thuyết pháp mới.com. Chúng tôi có xin được thông qua với các vị một số việc. Chương trình hội thi diễn giảng thành hội tổ chức á, thì đã đình lại. Và vì vậy cho nên là ban hoằng pháp của thành phố đã giao lại cho các trường hạ tự tổ chức lấy. Thì ở đây tôi được thông qua với chư tôn đức của ban trị sự huyện Bình Chánh. Việc đó là ban trị sự của chúng ta ở đây tự xoay sở lấy. Thì hai trường hạ thì chúng ta sẽ kết hợp để tổ chức thi diễn giảng cho tất cả các vị hành giả an cư của trường hạ Tăng cũng như trường hạ Ni. Thì ở đây chúng ta có hai dòng thi. Cái dòng thi thứ nhất á, là chúng ta là dòng sơ tuyển. Và cái dòng thứ hai là chúng ta là dòng chung kết. Vì vậy thì bây giờ ở đây các ni giảng sinh của chúng ta, vị nào đăng ký tham gia, bắt đầu giờ này chuẩn bị để 2 giờ chiều ngày thứ bảy tuần này là chúng ta sẽ bắt đầu thi dòng sơ tuyển. Thì riêng ý kiến của tôi thì khi mà quy định của thành hội cho chúng ta rất là cô động, có 3 cái chủ đề à, tam quy, ngũ giới và thập thiện, có phải không? Và như vậy thì chúng ta rất là khó để tuyển chọn và khó để phát hiện ra những cái nhân tố nào có cái học lực và có khả năng. Rất có thể ở đó chúng ta được nhìn được cái kỹ năng của mọi người thôi, còn trình độ thực sự của mọi người thì những đề tài này đã rất khó để đánh giá, bởi vì những đề tài này quá ư là cơ bản. Thậm chí cư sĩ Phật tử họ cũng có thể lên thuyết trình một cách trôi chảy bình thường, và chúng ta thậm chí những người tu sĩ chúng ta đã học thuộc lòng từ dạo nào rồi, chứ không phải là đợi bây giờ mà để nói ra cái đề tài đó. Tôi không nghĩ rằng là cái chuyện mà đề tài nó cô động đến độ mà khó mà đánh giá được trình độ của những người mà lên thuyết trình như thế. Cho nên ở đây tôi mở rộng, nếu ở đây là ban hoằng pháp thành hội đã giao lại cho ban trị sự, thì đây tôi có thể mở rộng cho tất cả các vị có thể soạn những đề tài khác nhau. Ngoài tam quy, ngũ giới và thập thiện, chúng ta mở rộng ra là vô thường, tam pháp ấn, hay là thậm chí có những người khả năng trình bày được vô ngã thì càng tốt. Phước báo, nhân duyên, nghiệp báo, luân hồi, bát quan trai, tức là chúng ta có thể mở rộng ra các đề tài một cách rộng trong vấn đề chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. Bởi vì qua quá trình học trường hạ, nhưng mà không có phải là chúng ta không biết gì. Đa phần trường hạ là những người đã trải qua nhiều năm học hạ là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta trải qua nhiều trường lớp Phật giáo. Thậm chí trong lớp của chúng ta còn có những người cử nhân, có những người học cao đẳng, những người học trung cấp. Có nghĩa là những cái trường lớp như vậy là cơ bản để giúp cho chúng ta có kiến thức về Phật học vững vàng rồi. Cho nên ở đây là chúng ta cho những đề tài như vậy làm cho, thứ nhất là ban giám khảo chúng ta rất là khó chọn lựa. Thứ hai nữa là chúng ta không nhìn thấy được kiến thức của tăng ni học viên hay là tăng ni giảng sinh. Bởi vì những tăng ni giảng sinh á, mình phải cho những đề tài rộng như vậy, mình mới phát hiện được những nhân tố có cái nhận thức về Phật học. Cho nên chấm giáo lý á, là cho cái điểm số của giáo lý là hình như là 11 điểm phải không? Hay là 13 điểm gì đó. Còn trong khi đó đó là giọng nói rồi điệu bộ gì đó là chỉ mỗi cái có 3 điểm thôi. Mà nếu mà chúng ta cho điểm như vậy đó, mà chúng ta về mặt giáo lý chúng ta không đưa ra một cách đa dạng như vậy á, mà chúng ta lại cho điểm giáo lý gấp đôi gấp ba lần kia đó, chúng ta lấy gì để đánh giá? Rất là khó. Cho nên ở đây tôi có tính cách mở rộng cho các vị, thì chúng ta sẽ soạn ra các đề tài rộng. Cơ bản nhất là chúng ta có thể soạn hết những cái chủ đề từ quyển 1 của Phật học phổ thông. Trong quyển 1 đó thì nó bao gồm là tập 1, tập 2, tập 3, tập 4 á. Thì chúng ta sẽ thấy đề tài mở rộng có thể là Du Lan nè, nhân quả, nghiệp báo và luân hồi, ai thuyết trình có khả năng hơn thuyết vô ngã. Thậm chí chúng ta có thể mở rộng năm quẩn cũng cần, nhưng mà có nổi hay không là điều của các vị. Làm sao chúng ta có khả năng trình bày thuyết phục được thì tốt. Chúng ta soạn bài rồi trình bày được về nội dung của giáo lý. Thì ở đây chúng ta có quyền, tôi nghĩ là khi giao cái này lại cho trường ban trị sự ở đây, thì tôi nghĩ có quyền mở rộng ra cho tất cả các vị để rộng đường mà chúng ta soạn bài. Thứ nhất là các cái bài chúng ta nó không trùng lắp, cứ lên cứ nghe cứ tam quy cứ ngũ giới nghe riết mà giám khảo còn chán chứ đừng nói tới ai như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mở rộng ra như vậy, chúng ta làm cho cái tinh thần học và cầu học của chúng ta nó sẽ tiến bộ và chúng ta sẽ có tầm nhìn rộng và đa dạng. Thì ở đây là tôi nói để cho tất cả các vị có hướng chuẩn bị, và những vị nào đăng ký tham dự thi lần này thì các vị sẽ gửi danh sách qua trường Hạ Tăng để sắp xếp cái lịch cho tất cả các vị thi. Thì ở đây tôi cho các vị qua cái chủ đề là các vị tự chọn, khỏi cần bốc thăm. Còn chuyện bốc thăm có thể tới thi vòng chung kết nếu cảm thấy cần, còn bằng không chúng ta có thể giữ những cái đề tài mà chúng ta bổ sung một cách sắc sảo hơn để chúng ta có thể trình bày cho cái cuộc thi của vòng chung kết. Vấn đề đó là tùy các vị. Thì cơ bản nhất thì tôi nghĩ các vị nên đăng ký để chúng ta có điều kiện để thực tập, để chúng ta trau rèn kỹ năng của chúng ta khi nói chuyện trước công chúng, và chúng ta tập quen để mai này khi chúng ta là trụ trì, hay chúng ta có thể làm MC để hướng dẫn chương trình, hay là chúng ta có thể nói chuyện trong một cái nhóm, cái tổ chức, cái nào đó, hay là giảng dạy đồ chúng, chúng ta cũng có một chút kỹ năng cơ bản cho quần chúng. Làm sao chúng ta nói chúng ta hiểu được những điều chúng ta nói, và chúng ta nói để người khác hiểu. Cái nói là dễ rồi đó, ai cũng nói được, nhưng mà nói để người khác hiểu là quan trọng. Có người nói hoài người ta không biết người đã nói cái gì. Cái quan trọng là chỗ đó đó. Cho nên vì vậy các vị trong quá trình trình bày, các vị làm sao các vị trình bày mà người ta hiểu được ý các vị muốn nói là các vị thành công. Cái người đi vận động, cái người đi diễn thuyết, tất cả mọi thứ là muốn người ta hiểu vấn đề mình nói, mà mình hướng dẫn mà người ta không hiểu sao người ta làm. Bởi vậy có những người nói tôi cũng không hiểu, các vị hiểu làm sao họ nói. Cho nên ở đây trước hết là mình hiểu được vấn đề đó, rồi mình trình bày vấn đề đó như thế nào để người khác hiểu. Tùy các vị, có những người trình bày ngôn ngữ bình dân, bác học gì đó, không biết cách gì, nhưng mà làm sao người ta hiểu được càng trọn vẹn cái ý mình muốn nói là các vị thành công. Chứ không có gì cả. Cho nên là hãy nói như thế nào để người khác hiểu được ý mình muốn nói. Cái này nó khó, và nó đòi hỏi các vị phải có một chút đào luyện về kỹ năng, cũng như cái tâm chân thành về vấn đề muốn chia sẻ. Nếu các vị nói pháp, các vị không có cái chất liệu của giáo pháp, các vị khó thành công. Bởi vì các vị không có chất liệu của giáo pháp đồng nghĩa với các vị nói dối. Và cái gì nói dối á, thì thật ra mà rất là khó thuyết phục. Các vị nói láo hồi nó cũng lòi. Trên đời này cái gì mà nói dối á, là khó thuyết phục là vậy đó. Cho nên trong quá trình truyền đạt giáo pháp, chia sẻ những ý tưởng, thì các vị cũng có một chút cái gì đó trong lòng. Cái bản chất chúng ta, cái sở thích chúng ta, niềm đam mê chúng ta, khát khao của chúng ta và nguyện vọng của chúng ta, nó có trong những vấn đề mình nói và chia sẻ hay không? Và nếu nó có thì cái chất liệu đó nó sẽ làm cho người nghe cảm thấy là cảm nhận được. Và khi các vị trình bày như vậy, các vị rất là thoải mái. Với các vị nói dối, các vị cố mà hình dung ra để các vị nói. Còn cái người nói thật là tự nó có để các vị nói. Cũng giống như là khi mà các vị tự sự, các vị tự kể lên những gì đó, về nhật ký hay là về hồi ký của chính mình, những gì trong cuộc đời mình kinh qua đó, mình kể lại mình rất là tự tại, mình không cần nhớ nhưng mà nó tự nhớ. Các vị khỏi cần nhớ, khỏi cần nhào nặng ra gì chân á, tự nó tuôn ra để các vị nói. Nhưng mà các vị muốn nói cái đó tự sự của ai, tiểu sử của ai, các vị phải nhớ ghê gớm lắm ạ. Ở đây có ai không nhớ năm sinh của mình không? Hả? Có khi nào mà ta hỏi các vị sinh năm nào cái đó, để tôi nhớ coi, ngồi bóp chán, hình như tôi sinh năm đó, có ai vậy không? Cái năm sinh của chính mình thì không, nhưng mà hỏi là cha mẹ các vị sinh năm nào, các vị phải suy nghĩ á. Tại vì cái việc đó ngoài mình rồi, cho dù là người thân mình cũng ngoài mình, buộc lòng mình phải nghĩ lại để mới nhớ. Cho nên có những cái, khi cái gì của chính mình các vị tự nói, và nói thậm chí bất cứ lúc nào, thậm chí nói không cần chuẩn bị. Cái điều đó có thể nói hay nói dở nhưng mà nói được. Bởi vì kể về cuộc đời của mình là, bây giờ tôi kêu các vị đứng lên kể về cuộc đời của các vị một cách đột ngột như thế này, tôi biết các vị kể được hết luôn á. Hay dở tùy. Ví dụ người giỏi văn chương thì người ta kể có tính cách văn chương chút. Còn người dở thì nói, à tôi sinh ra ở vùng đó đó, lớn lên rồi thì lúc tôi biết đi làm tôi mò cua, tôi bắt ốc, rồi tôi đi với mẹ gì đó, cái này có thể là bình dân như thế nhưng mà mình vẫn nói được, bởi vì chuyện đó của chính mình mà. Cho nên cái việc mà để gọi là hiểu và vận dụng giáo lý của Đức Phật để trình bày, cái này các vị phải có cái tâm nữa. Cho nên nếu chúng ta đặt quá quan trọng về vấn đề nghệ thuật không, thì chúng ta trở thành cái người mà gọi là, nói chung là người biểu diễn thôi, nó không thành công lắm. Mà người biểu diễn cũng cần phải có cái tâm ở trong đó nữa. Tức là người ta hay nói cái nhập vai đó. Nhập vai từ đâu ra? Tự chúng ta đặt mình vào cái cảm xúc đó, và chúng ta nuôi ở trong lòng những cái khát khao, cái nguyện vọng đó. Tự nhiên chúng ta có khả năng thành công trong vấn đề trình bày rất là lớn. Còn một người trình bày mà vấn đề không có cái tâm á, các vị thấy trình bày nó rất là sơ cứng. Thấy trình bày gì nó ngơ, nó không có cảm xúc. Người trình bày còn không có cảm xúc huống chi chúng ta. Có những người trình bày chúng ta thấy họ cần ngơ, vấn đề họ nói là một đường nhưng mà biểu hiện cảm xúc của họ một ngã. Thì cái này mà tôi hôm hổm tôi hướng dẫn cho các vị mà tham dự hai buổi học kỹ năng hoằng pháp đó, tôi có nói là cái ngôn ngữ hình thể đó. Ngôn ngữ hình thể ở đây là chúng ta biểu hiện cảm xúc trong vấn đề chúng ta nói. Một điều mà nó đang hào hứng, nó đang vui vậy mà chúng ta cứ nói một điều vui lắm à, hôm đó anh em hội tụ nhau vui lắm, kể biết là bao nhiêu chuyện vui ha, trời ơi cười quá trời luôn, ta nói vậy. Biểu hiện nói chuyện vui mà cười quá trời luôn, mà mình thấy cái ông nói đó, ông không có cái cảm xúc gì trơn trọi á. Ông giống như một cái máy cassette để bắt lại như vậy đó. Cho nên cái đó gọi là ngôn ngữ hình thể, nó phải biểu hiện cái cảm xúc của mình trong từ tình huống. Ví dụ ở tình huống vui thì mình phải nói vui. Tình huống buồn, kể về một cái sự chết chóc, một sự buồn bã. Trời ơi, bữa đó hả, tôi thấy cuộc chết nó thảm não luôn đó này kia nọ. Tôi nói ông này cũng khùng. Phải không? Tự nhiên người ta nói cái chuyện chết chóc thảm não đau khổ của thiên hạ mà cười. Cái cười vô duyên. Cái đó người ta gọi là cái cười vô duyên. Cho nên á, khi mà chúng ta không có cảm xúc thật á, thì thật ra chúng ta rất là khó biểu lộ qua những cái cách mà biểu hiện cử chỉ của mình trong cái lời nói. Cho nên cái ngôn ngữ hình thể của chúng ta, để người ta đánh giá được rằng là mình có cảm xúc thật về điều đó, có trăn trở về điều đó, nó có cái gì đó trong lòng của mình, nó có chứa đựng những cái điều đó hay không. Ví dụ mình như mình nói một cái điều mình cảm xúc, mình thương ai, hay là mình tội nghiệp cho một cái vấn đề nào, cái điều này nó quan trọng, nó biểu hiện cái cử chỉ của các vị trong từng lời nói và trong từng hành động nhỏ của chúng ta. Có những người giả tạo để cảm thấy giống như là mình tiếc thương, mình tội nghiệp một người đó, nhưng mà trong cử chỉ của họ mình không thấy họ thể hiện cái điều đó, thì mình biết rằng họ giả tạo, họ xạo, họ làm mặt vấn đề đó. Cho nên chúng ta phải để ý rất rõ là những cái việc đó. Cho nên người tu cần tô bồi cái đạo đức và luyện tập cái tâm. Và khi cái tâm của chúng ta có cái chiều hướng đó, có cảm xúc đó, có hoài bão về điều đó, thì nó giúp cho các vị thuyết phục trên mọi lãnh vực và thuyết phục trong mọi tình huống. Bởi vì những điều đó là chúng ta xuất phát từ cái thật của đáy lòng của mình. Cho nên những cái khi mà người ta nhìn một cách tình cờ thì người ta thấy biểu hiện những con người có những cái biểu hiện không thật á, thì cái điều đó do chính chúng ta nói một đường nhưng mà chúng ta ứng dụng một nẻo, cho nên chúng ta không thuyết phục được mọi người. Nên nhớ điều này vô cùng quan trọng. Thành ra khi mà các vị soạn bài, các vị phải chọn những cái đề tài nào nó thật sự từ cảm xúc và nhận thức thật của chúng ta. Đừng gắng gượng miễn cưỡng mà để chuẩn bị một vấn đề, các vị lên nói không có cảm xúc, và như vậy thì các vị rất là khó thuyết phục thính chúng, và nó không có cái gì nổi bật trong việc trình bày của chúng ta. Còn cái gì nó thuộc về cái trái tim, cái nỗi lòng, cái khát khao, cái nguyện vọng của các vị nói những bài nó thuộc về bài ruột của chúng ta, tức là những nỗi niềm này chúng ta từng trăn trở rồi, thì các vị nói lên á, các vị làm cho thính chúng rất là đồng cảm với các vị. Nói tới đâu người ta đồng cảm tới đó. Và chính cái đồng cảm như vậy người ta mới cảm thấy rằng là bài nói chuyện của mình thành công. Cho nên người xuất gia khi diễn thuyết cũng là một diễn giả, nhưng mà diễn giả đây nó mang cái chất liệu của sự tu tập. Diễn giả mà nói để tất cả mọi người thay đổi tốt được vấn đề. Cho nên trước hết bản thân của chúng ta phải có sự thay đổi, phải có những cái gì đó về cái vấn đề chúng ta muốn trình bày trong tự trái tim, trong tự cái đời sống tu hành của chúng ta, thì chúng ta trình bày sẽ thuyết phục hơn. Thì đôi điều tôi dặn với các vị, những người muốn đăng ký cho cái việc thi lần này, và cũng có phần thưởng rồi đấy nha, có phần thưởng rồi đàng hoàng xứng đáng đó. Tôi mà không thưởng thôi, tôi thưởng là rất là xứng đáng, ít nhất cũng được 100,000 chứ. Rồi tôi hiểu rồi. Thì bây giờ á, các vị nếu cảm thấy có khả năng mở rộng để chuẩn bị kịp thì các vị cứ làm. Còn nếu không thì chúng ta cứ trình bày theo đề tài đó. Tôi chỉ sợ rằng cái mức độ mà trùng lắp á, thì cái mức độ của chúng ta để thuyết phục nó không cao thôi. Chứ còn chúng ta có quyền chuẩn bị, tất cả chúng đây chuẩn bị một đề tài cũng được. Nhưng mà cái điều đó đối với giảng sư thì nó không khó, nhưng mà nó không thấy được cái trình độ học lực của đại chúng thì cũng hơi tiếc vậy thôi. Chứ còn cơ bản thì chúng ta có quyền trình bày những đề tài mà chúng ta đã chuẩn bị theo yêu cầu của ban tổ chức. Còn cái này là tôi mở rộng thêm, các vị cảm thấy rộng đường cho việc chọn cái bài hay đề tài nói chuyện của mình. Quan trọng nhất là những cái hướng mà làm bài cho đừng đụng hàng thì chúng ta có khả năng cao hơn. Rồi. Rồi, A Di Đà Phật. Tới chừng đó chúng ta có đủ thời gian để chọn, bắt đầu qua chung kết chúng ta sẽ đủ thời gian để chuẩn bị bài là không đụng hàng. Thì bây giờ cứ việc chọn và chuẩn bị, tại vì ở đây chúng ta là những người mới thực tập diễn giảng, giảng sư hay là ban giám khảo chấm điểm là chấm điểm theo cái tình huống như thế, chứ không phải chấm điểm các vị là giảng sư. Cho nên ở đây mức độ nào là giám khảo sẽ chấm theo mức độ đó. Ví dụ bây giờ dòng sơ tuyển thì chấm mức độ của sơ tuyển là thế nào, dòng chung kết là thế nào, trình độ của một người đang học là lớp hạ hay là trường trung cấp hay là cao cấp giảng sư hay là học viện, thì dựa vào một vị giảng sư hay một ban giám khảo đều hiểu được việc này cả. Ví dụ chúng ta ra đề tài cho lớp 1, không thể nào chúng ta cho cái khả năng của một người lớp 1 mà bằng với khả năng người lớp 10 được. Cho nên trong cái cuộc thi các vị thấy những đứa nhỏ nó dễ dàng đậu, và chúng ta thấy về mức độ nào đó nó không bằng người lớn, nhưng nó nhỏ mà nó như vậy là nó quá giỏi rồi. Cho nên người ta chấm là ở độ tuổi nó đang là như vậy mà nó trình bày được ca khúc này. Chứ còn thật sự nếu một người lớn biểu hiện như đứa nhỏ thì không thể đậu được. Các vị phải hiểu rằng giám khảo người ta hiểu rất là chính xác về các điều đó như vậy. Ví dụ như tôi muốn nhờ các vị nói một vấn đề gì đó, thì tôi nhờ các vị nói hay thì càng tốt, nhưng mà không hay tôi cũng biết rằng người đó ở mức độ nào họ phải trình bày tương đương với họ chứ. Làm sao buộc họ nói như những cái người có trình độ cao hơn nữa được. Cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Rồi các vị biết rằng cái vụ đụng hàng này, tức là năm hình như năm 2001, cái năm mà thi vào cao cấp giảng sư đó các vị biết không, cái năm đó theo yêu cầu của Ban Hoằng Pháp Trung ương là rất là khó nha. Những người đã từng tốt nghiệp học viện, thứ hai là những người đã từng tốt nghiệp cao đẳng, và thứ ba là những người đã từng tốt nghiệp các trường giảng sư trước đó thì mới được nộp hồ sơ vào trong việc thi tuyển của giảng sư cao cấp. Bởi vì thời điểm đó là theo cái lời chiêu sinh là lớp này là đào tạo coi như là cao học hoằng pháp chuyên ngành, cho nên á cả nước tuyển á chỉ có 60 vị thôi. Cái lớp đầu tiên của Trung ương mở là tuyển có 60 vị thôi, chắc vị nên biết là như vậy đó. Cho nên cả nước đăng ký về dự thi khoảng gần 600 người, mà để thi tuyển cuối cùng được 60 người có nghĩa là chỉ có 10% được trúng tuyển. Như vậy trên cơ bản một phải đấu tới 10. Và vì vậy khi mà chúng ta đi thi, trước hết là thi viết. Các vị biết rằng 500-600 thí sinh để ngồi thi viết mà chỉ có hai đề tài, chọn một trong hai. Đề tài thứ nhất là thuyết pháp thế nào là cái cơ, cái lý, cái thời, cái xứ. Và đề tài thứ hai các vị hiểu thế nào về bài kệ là tông thông và thuyết thông. Duyên tự tánh giáo pháp, khéo thấy khéo phân biệt, chẳng chạy theo vọng tưởng. Đó là bài kệ trong kinh Lăng Già. Các vị biết rằng hai đề tài này, đề tài đầu tiên nói thuyết pháp thế nào là khế cơ, khế lý, khế thời, khế xứ. Cái này tương đối dễ. Còn bốn câu kệ trong kinh Lăng Già, cái đề tài này tương đối khó. Nhưng mà các vị biết rằng tôi chưa bao giờ được đọc kinh Lăng Già vào thời điểm đó. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nhưng mà khi nhìn ra ai cũng là thuyết pháp thế nào, khế cơ, khế thời, khế xứ, khế lý không à. Rồi bây giờ mình nghĩ nếu mà mình viết có cũng khế cơ, khế thời, khế xứ, khế lý đó đó là dễ viết nè. Nhưng mà bây giờ nó đụng hàng quá nhiều rồi, mình nghĩ mình có khả năng để đấu một cái lượng như ghếm như vậy không? Cho nên phải tìm con đường mở lối cho mình chạy một mình để ít đối thủ. Mà các vị biết rằng nội mà để chuẩn bị chọn á, tôi ngồi gần 20 phút để suy tư. Bởi vì thật ra mà nói, lần đầu tiên bước chân về Sài Gòn để thi, ai cũng có máu mặt hết trơn, con mình không máu. Mà mình không biết rằng trình độ của mọi người thế nào. Mà đa phần các vị biết là đã từng là giảng sư cũng có. Tôi lúc đó tôi cũng là giảng sư rồi chứ bộ. Cũng đã từng đi giảng dạy trung cấp Phật học 3 năm trời rồi. Rồi đi dạy các đạo tràng, tôi đã trải qua quá nhiều cái nơi này để giảng dạy rồi. Nhưng các vị khác cũng là vậy. Từng là phó ban hoằng pháp, từng là thậm chí trưởng ban hoằng pháp các tỉnh thành nữa. Rồi thậm chí những người mà có tiếng tăm trước đó về thi để người ta muốn nhận cái văn bằng này, bởi vì nó có một cái danh dự và danh chánh ngôn thuận cho ngành hoằng pháp, cho nên thời điểm đó là ai cũng muốn bước vào trong cái lớp này cả. Các vị biết rằng đó, lúc đó là những cái bậc giám khảo là hàng bậc thầy không à. Và lúc đó thời điểm đó là Thượng tọa Chân Thanh còn sống, rồi các vị hòa thượng cao cấp của mình vẫn còn sống. Điều là ngồi trên cái dàn chứng minh là mình thấy cái hàng cao cấp không như vậy, đâu phải là chuyện bình thường. Cho nên cuối cùng buộc lòng á, tôi á phải chọn cái bài kệ mà tôi chưa bao giờ được đọc trong kinh Lăng Già. Lúc đó tự nhiên mình tiếc, tại sao lúc đó mà mình không bao giờ được đọc qua một lần bản kinh này. Nhưng mà tôi vẫn hiểu được cái câu đó. Tôi hiểu là từ những kinh khác tôi suy luận qua tôi hiểu, chứ không phải là tôi hiểu được kinh Lăng Già. Và tôi dám ở đây là tôi ngồi tôi làm cái bài viết phân tích bài bốn câu kệ của kinh Lăng Già. Đây là cái cách để mình tránh đối thủ. Mình biết rằng khả năng của mình á cũng không có khả năng gì cao so với mọi người, nhưng mà mình có cái lách, mình tránh qua đối thủ. Nhưng thật sự rằng mình cũng phải liệu cơm gắp mắm là mình biết mình có khả năng về điều này, có thể không sâu sắc, không giỏi, nhưng ở mức độ là mình hiểu không sai vấn đề. Mà các vị biết hai đề thi mà tôi còn nhớ tới bây giờ, nó là các vị nó có ấn tượng tới cả nào trong tôi. Tôi thuộc lòng ngay ngày hôm đó đó, chứ đâu phải tới bây giờ. Tôi ngẫm tới ngẫm lui nên làm cái nào mà tôi ngẫm biết tôi thuộc lòng luôn. Tôi nói thật các vị, rồi sau khi thi về tôi mới mở kinh Lăng Già, tôi coi lại bốn câu kệ đó ở đâu. Và tôi coi cái là phần giảng giải của trong đó thế nào. Lúc mà coi xong rồi mình mới thở cái phào nhẹ nhõm là mình làm đã trúng. Cho nên giáo lý của Đức Phật, bây giờ tôi mới hiểu là giáo lý của Đức Phật là nó rất là thông với nhau. Thông một pháp có nghĩa là thông muôn pháp. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng cái này khác kia khác. Sự thật khi các vị thông một pháp rồi, các vị hiểu tất cả những pháp còn lại. Các vị thử bước vào nghiền ngẫm suy tư có phải giống như vậy không? Cho nên ở đây có những cái chúng ta chưa từng được đọc, nhưng mà nghe là chúng ta hiểu liền. Tại sao vậy? giáo pháp của Đức Phật không hai không khác. Nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta có một vị, đó là vị giải thoát. Cho nên thông một pháp các vị sẽ thông muôn pháp. Chứ đừng nghĩ rằng là chúng ta phải thế này thế kia đi cặm cụi. Chúng ta học theo dạng học vẹt, hoặc chúng ta học theo cái dạng là học từ chương, thì chúng ta phải bị vướng víu với những cái điều này. Nhưng mà chúng ta học bằng cái trái tim, chúng ta học bằng cái tâm của người tu, chúng ta sẽ cảm thấy rằng là khi chúng ta thông được một vấn đề rồi, các vấn đề khác chúng ta nhìn rất là thoáng, và chúng ta sẽ hiểu rất là rõ, chứ không phải là chuyện bình thường. Người tu thử chiêm nghiệm và suy tư vấn đề này. Cho nên là khi thi cử thì các vị nghĩ rằng vấn đề thi cử thì điểm số nó cũng là đánh giá cho cái việc mà để chúng ta được có mặt trong cái cuộc thi tiếp tục nó hay không. Nhưng mà trên nguyên tắc các vị cứ thật lòng bằng trình độ của mình, lãnh vực nào các vị cũng không có ngại. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra tôi chỉ nghĩ là mở rộng các vấn đề để chư ni của chúng ta có thể là có một cái khái niệm rộng hơn trong cái việc tuyển chọn. Các cái đề khác nhau chúng ta tự liệu cơm gắp mắm. Làm sao cái đề tài đó chúng ta nói nó không quá tầm với khả năng của mình. Mình đủ sức để mình mà có thể trình bày vấn đề đó, thì mình hãy gói ghém ở trong đó. Và khi mình trình bày cái nào nó trong khả năng của mình, mình thấy rất là tự do và rất là thoải mái. Thì hôm hổm mà hai cái bài kỹ năng hoằng pháp á, thì tôi sẽ hoàn thành đĩa và có thể gửi tặng cho các vị. Nhưng mà tôi cũng đang hoàn thành trở thành một quyển sách kỹ năng hoằng pháp cho nó trọn vẹn luôn. Và xưa nay thì tôi chưa thấy một cái quyển kỹ năng hoằng pháp. Xưa trước kia là tôi nhớ thầy Tâm Thiện có viết cái quyển là Cẩm Năng Truyền Giáo. Thì cái này là nó mang tính cách nội bộ thôi. Và những cái quyển mà gọi là nội bộ đó, thì mỏng của các vị thầy, mỗi một vị có kinh nghiệm đó, đều có những cái quyển mỏng mỏng như thế, để hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mà chúng ta trở thành một giảng sư. Kinh nghiệm này của những vị thầy đi trước để cho chúng ta, để chúng ta học cái kinh nghiệm đó, để chúng ta hoàn thiện mình nhanh hơn các ngài. Bởi vì các ngài đã trải qua mấy mươi năm hoằng pháp, các ngài mới được những cái như vậy. Chúng ta có thể đọc được mấy mươi năm của các ngài trong vòng 1-2 giờ đồng hồ là đã xong. Và vì vậy chúng ta có thể rút ngắn từ mấy mươi năm của các ngài, nó trở thành trong một năm của chúng ta đào luyện. Vì vậy cái mức độ tương lai nếu có những kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ hoàn thiện để trở thành một giảng sư có tầm dốc, có khả năng, có kinh nghiệm dồi dào, thì chúng ta sẽ sớm hơn các bậc thầy mình rất nhiều. Các bậc thầy mình đi trước đa phần là vấp phải, những vấp phải đó các thầy mới để lại trong kinh nghiệm cho chúng ta. Vì vậy ở đây chúng ta đã học được những cái mà các ngài đã từng vấp phải. Vì vậy chúng ta sẽ chuẩn bị tối đa để trong những cái tình huống mà chúng ta cảm thấy rằng các ngài đã từng thất bại, mà tương lai chúng ta sẽ có thể không thất bại trong những tình huống đó, là tại vì chúng ta đã được học kinh nghiệm của các ngài đi trước. Cho nên ở đây khi mà các vị chuẩn bị cho một cái nguyện vọng, nhất là cái ngành giảng sư, thì chúng ta cũng phải trang bị rất nhiều. Thứ nhất là về mặt kiến thức, một vị giảng sư không thể nào biết một cách trơ trọi một vài vấn đề cơ bản. Mà muốn làm một vị giảng sư, chúng ta phải biết càng rộng càng tốt. Nhưng cơ bản trong thời buổi hôm nay, ngoài Phật học là cái mà gọi là cái chính yếu nhất của người tu sĩ, thì những người tu sĩ chúng ta cần phải trang bị thêm cho mình những kiến thức khác mà rất là quan trọng, đặc biệt là ngành hoằng pháp. Một là triết học, hai là văn học, ba là xã hội học, bốn là tâm lý học. Bốn ngành này chúng ta không được học chuyên ngành thì chúng ta cũng phải tự nghiên cứu. Nên nhớ là như vậy. Nó hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc mà hoằng pháp thành công. Nên nhớ là như vậy. Triết học nó giúp cho chúng ta hiểu được nhiều lãnh vực, nhiều triết phái, nhiều tôn giáo, nhiều quan điểm. Cái này chúng ta cần có cái nhận thức mở rộng. Ví dụ Phật học chúng ta cũng là một cái quan điểm triết học. Nhưng mà những quan điểm triết học trước thời kỳ Phật giáo, sau thời kỳ Phật giáo, và những cái quan điểm triết học nó đang là như thế nào, chúng ta cần phải nắm một cách cơ bản. Chúng ta không được học cái trường triết thì ở đây chúng ta tự nghiên cứu về triết. Chúng ta có thể tìm sách về chúng ta đọc, bây giờ quá nhiều rồi. Chúng ta có một trình độ căn bản thì chúng ta có thể nghiên cứu các việc rất là dễ dàng. Chúng ta cần biết thêm văn học. Cái văn học nó làm cho chúng ta phong phú trong việc trình bày. Khi chúng ta trình bày, chúng ta đưa vào những câu thơ hay là những truyện ngắn hay là những cổ tích, thậm chí trích từ tiểu thuyết, giúp cho chúng ta trình bày một vấn đề thông thoáng, rộng vô cùng. Rồi bên cạnh đó chúng ta biết về xã hội, muốn giới thiệu giáo pháp đến với quần chúng phải hiểu được về xã hội học một cách cơ bản, để biết được nhu cầu của xã hội đang là và cần thiết cái vai trò của Phật học như thế nào đối với cái tầm nhìn, cái nhu cầu của quần chúng, và chúng ta giải quyết được những vấn đề gì trong xã hội đang là. Cái này chúng ta phải có một cái sự thức thời, giống như mà Kỳ đồn cái vụ mà tận thế đó. Thì bên cạnh đó, khi mà đồn về tận thế, tôi cũng có những bài giảng chuyên về tận thế. Rồi khi mà thời kỳ suy thoái kinh tế, tôi cũng có những bài giảng chuyên về suy thoái kinh tế. Như tận thế thì tôi giảng các cái bài là tận thế do đâu nè, thiên tai thảm họa và môi trường nè, trái đất này là của chúng ta nè. Bên cạnh đó có bài trước đó là đi tìm chốn bình an. Đây là những bài giảng tìm một cái lối để giải quyết trong vấn đề khủng hoảng tâm lý của quần chúng đang là về vấn đề tận thế, và những vấn nạn của một vài quốc gia đang gặp phải vấn đề thiên tai. Chúng ta phải có một tầm nhìn về xã hội như thế, để chúng ta đưa giáo pháp đến một cách thích hợp. Rồi thời gian qua là những cái vấn đề suy thoái kinh tế chưa được khắc phục, ảnh hưởng đến cái nền kinh tế chung của toàn cầu, và quần chúng cũng đang gặp phải cái vấn đề là thất nghiệp và phá sản rất là nhiều, gây hoang mang về đời sống vật chất của những người Phật tử hay là tất cả mọi người. Thì cơ bản nhất chúng ta phải có những bài giảng nào góp phần để mà giúp cho họ vượt qua những cái vấn đề khủng hoảng về tâm lý đó. Ví dụ như cái bài tôi giảng là bài là đạo đức thời suy thoái kinh tế nè, cái bài giảng là kinh nghiệm người giàu nè, cái bài giảng là kinh doanh theo quan niệm đạo Phật nè. Tất cả những cái bài này để góp phần cải thiện suy nghĩ tiêu cực của những người đang là rơi vào trong những tình huống khủng hoảng về vấn đề công ăn việc làm. Như vậy ở đây chúng ta phải có một cái tầm nhìn về xã hội học. Dù chúng ta không có trở thành một nhà xã hội học chuyên nghiệp, thì chúng ta cũng phải trang bị cho mình một chút, để chúng ta có tầm nhìn để chúng ta đưa Phật Pháp một cách đúng thời và hợp lý. Cho nên Phật Pháp ở đây không phải lúc nào cũng nói Niết Bàn và Cực Lạc. Lúc nào cũng nói Niết Bàn Cực Lạc thì ngày nào đó Phật giáo sẽ ngồi ở trên ngọn cây một mình ở trên đó. Tôi nói thật với các vị, đừng ảo tưởng. Chúng ta là người xuất gia, chúng ta còn chưa có một cái đầu giải thoát một cách tuyệt đối, hay là chưa có một cái khát vọng giải thoát cùng cực đây. Thì huống chi là chúng ta nói đến đời sống của người cư sĩ, đừng có ảo tưởng. Đi tiếp xúc với quần chúng thực tế, chúng ta sẽ biết rằng đại đa số quần chúng 90-95% trong xã hội, nhu cầu của họ là cái gì? Nhu cầu của quần chúng không phải là Niết Bàn, nhu cầu của quần chúng không phải là Cực Lạc, nhu cầu của quần chúng không phải là giải thoát. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhu cầu của quần chúng 90-95%, thậm chí kể cả những người đi chùa hàng ngày, đa phần là gì? Chén cơm, manh áo, con ngoan, trò giỏi, gia đình hạnh phúc, bệnh tật, sức khỏe. Đây là những nhu cầu thiết thực. Và vì vậy tối ngày cứ nói Niết Bàn Cực Lạc, người ta cảm thấy xa vời. Và một số người cứ nghĩ rằng à, thầy tu mà nói các vấn đề đó, nói như vậy lại càng không biết về vấn đề tùy duyên và cái quan điểm về xã hội. Hành đạo một cách sơ cứng như vậy, y kinh giải nghĩa là tam thế Phật oan là chỗ đó. Cứ ôm hoài và chết trong những cái mớ kinh điển như vậy. Đạo Phật chúng ta có giá trị sống thực giữa cuộc đời, nhằm đáp ứng nhu cầu của quần chúng, để cho người ta có ý hướng thiện. Thì bằng cách nào đó, cho nên có những người phát biểu lên là à, mấy thầy à, bây giờ giảng về tình yêu, giảng về kinh tế, giảng về này kia cái nọ, nó không có thích hợp, chúng ta nên chỉ là nói về Niết Bàn Cực Lạc. Người đã nói như vậy biết một mà không biết mười, tôi dám nói như vậy luôn. Chúng ta đừng ngủ quên trên chiến thắng một cái cách mà thiếu hiểu biết. Chúng ta sống với những cái người Phật tử cư sĩ là những người hộ trì cho chúng ta, lúc nào họ cũng dân dân dạ dạ với chúng ta. Rồi chúng ta ngủ quên trên chiến thắng, và chúng ta nghĩ cả xã hội này lúc nào họ cũng mệt và họ dân dạ chúng ta như thế à. Quan đường đừng có ảo tưởng. Đời ngũ trượt ác thế không đơn giản như chúng ta suy nghĩ đâu. Và nếu chúng ta sống cầu an với những người Phật tử mà gọi là chỉ chiều chuộng theo mình, xung quanh chùa mình, thì ngày nào đó Phật giáo sẽ chết giữa lòng xã hội này. Nói thẳng ra là như vậy. Nếu Phật giáo không đáp ứng được nhu cầu của quần chúng, Phật giáo sẽ loại trừ khỏi xã hội và sẽ bị tụt hậu ra phía sau. Cho nên ở đây, những người có cái tầm chiến lược nhìn cho ngành hoằng pháp phải mở rộng tầm nhìn, đừng cô động trong vỏ ốc như vậy. Chúng ta sẽ chết ở trong vỏ ốc, như một con tầm tự kéo kéo mà tự chết ở trong tầm. Chứ đâu phải là chuyện bình thường. Các vị phải có một tầm nhìn về xã hội như thế, rồi các vị mới đưa Phật Pháp vô từng bước mà để gọi là thích hợp. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi muốn nói với các vị có một cái ý nguyện để gọi là truyền Pháp sau này, thì các vị phải cần thiết nó là như vậy. Quan trọng nhất là ngành tâm lý học rất là cần. Các vị nói một vấn đề mà người ta khó chịu, nói một vấn đề mà phản cảm, nói một vấn đề mà làm cho người ta trong tâm lý người ta cảm thấy rằng không thuyết phục, thì cũng khó thành công. Vì vậy tâm lý học là một trong những cái ngành để giúp cho ngành giảng sư chúng ta có cái cách như thế nào để chúng ta lèo lái cái vấn đề của Phật Pháp để đưa vào một cách thích hợp và nó đúng với từng đối tượng, từng hoàn cảnh một. Tâm lý học là người ta gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là chỗ đó. Chúng ta biết về đối tượng chúng ta đang nói, chúng ta biết nhu cầu xã hội đang cần, chúng ta biết về các lĩnh vực đó. Tâm lý của chúng ta phải biết đưa thế nào là thích hợp. Gặp một người sát sanh, chúng ta phải nói thế nào thích hợp. Gặp một người trộm cướp, chúng ta phải nói thích hợp. Chúng ta gặp một người tà dâm, chúng ta phải nói thế nào thích hợp. Chúng ta phải biết từng phạm vi một như vậy. Và người hoằng pháp là người Phật tử không chối bỏ bất cứ một người nào, cho dù xấu xa nhất trong xã hội này. Không được quyền ghen ghét với tất cả những ai tệ nhất trong xã hội này. Chúng ta ghét họ không bao giờ độ họ được. Vì vậy một người tu, một người hoằng pháp phải thấy những người sống trong tội lỗi, làm những chuyện nhuốc nhơ, phải khởi đại bi tâm với họ thì mới có thể là chuyển hóa họ được. Còn bằng không chúng ta cho họ là hạ tầng của xã hội, là cái gì đó thấp kém trong cuộc đời. Người tu có quan niệm như vậy làm sao độ được chúng sinh? Chúng sinh độ còn không được thì nói gì là độ tận? Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên trong bốn nhiếp pháp của người hoằng pháp mà dạy cho các vị Bồ Tát là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự á, cái đồng sự là vô cùng quan trọng. Mà một số bài giảng tôi giảng là làm bạn với ma, tôi nói muốn độ kỹ nữ chúng ta phải là tú bà, muốn độ kẻ cướp chúng ta phải là tướng cướp. Tôi nói những cái điều như thế, có những người không hiểu, nghĩ tôi dạy bậy, không hiểu biết gì cả. Nếu chúng ta không là tú bà làm sao chúng ta độ được kỹ nữ? Cho nên ở đây chúng ta là tú bà mà chúng ta giác ngộ được Phật Pháp thì mấy kỹ nữ là cái gì? Tao nè, làm cỡ tú bà đây nè mà tao còn giác ngộ được, cũng chỉ tụi mày. Cũng như tướng cướp, tao là tướng cướp mà tao còn phải bỏ nghề, tao phải quy theo Phật, là tao phải học tu như thế. Còn huống gì tao là lâu la tụi mày. Các vị phải hiểu rất rõ về điều đó. Cho nên không có đọc qua nhiều kinh văn, cho nên trở thành cố chấp văn tự bằng một cách cô động quá đi. Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm chúng ta mới thấy 52 bậc thiện trí thức, thiện tài đồng tử cầu đạo. Đừng nói là lúc nào cầu đạo với Bồ Tát là thánh nhân, không có đâu. Thiện tài đồng tử cầu đạo kỹ nữ nè, ngoại đạo nè, thiền trưởng nè, rồi trong đó mới có một vài tỳ kheo, một vài Bồ Tát. Chứ không phải là ai cũng là Bồ Tát là tỳ kheo. Trong bước đường cầu đạo của thiện tài, các vị đọc lại coi, có rất là nhiều người làm những nghề xấu trong xã hội không? Thậm chí có những người làm buôn hương bán phấn trong cuộc đời, vẫn là một bậc thiện trí thức, là bậc thầy của thiện tài. Các vị đọc như vậy rồi các vị sẽ thấy. Cho nên ở đây chúng ta không thâm nhập vào Phật Pháp, không nghiên cứu nhiều, chúng ta thấy rằng cái tầm nhìn của chúng ta có bị lớn. Chúng ta nhìn trong vỏ ốc, thấy trời bằng cái đá giếng. Tôi không thích cái cách phát ngôn tùy tiện như vậy. Có những người người ta không giảng về giáo pháp, nhưng mà thật sự trong đó là giáo pháp không? Còn những người mới tập tu và tu một cách sơ cứng á, nói ra là phải A-di-đà-phật, nói ra là phải niết bàn giải thoát, nói ra là phải chai tịnh này kia. Mấy cái người nói như vậy chứ thật sự chắc gì họ chai tịnh, chắc gì họ giải thoát. Họ đang đọa luôn á, họ đọa một cách cố chấp luôn á. Đâu phải nói giải thoát mới là giải thoát, đâu phải nói A-di-đà-phật mới là giảng sanh. Cho nên có những người không hiểu, cứ phải làm dáng đi ra, phải làm dáng nhìn dưới một thước vậy, có ngày sụp xuống hố lọt thấy mồ luôn à. Các vị phải nói như vậy, không có làm dáng làm tịch như vậy. Tu hành không phải là để gọi là lúc nào cũng cần cầm chuỗi lần lần thế này. Các vị nhìn trên truyền hình, nhìn trên phim, các vị thấy những cái người đóng vai tu sĩ trong cái ca kịch cải lương và phim ảnh, các vị thấy được điều gì trong đó? Các vị cảm thấy giống như một khúc củi đang lăn, lúc nào cũng cầm chuỗi thế này, cầm chuỗi lúc nào cái mặt cũng đăm đăm chiêu chiêu, lúc nào cũng buồn buồn, xong nhà tu gì mà thấy thảm khổ ghê gớm vậy. Các vị thấy như vậy, đi không dám đi, bước không dám bước, nhìn không dám nhìn, rồi lọt cầu rồi sao, biết một không biết mười, nó là ra cái đó. Cho nên người ta có thể là thông dong tự tại các việc, mình ta không làm cái gì, người ta vẫn giải thoát như thường. Còn tối ngày mình cố chấp như thế, nhưng mà thấy dường như bản thân mình không có biểu hiện cho sự giải thoát, mà bản thân mình biểu hiện mình đang cột trói lấy chính mình. Một nhà tu mà không biểu hiện tướng giải thoát làm sao giải thoát được? Nhà tu mà lúc nào cũng ghìm với cái bản thân như vậy đâu phải gọi là tu đâu. Cho nên chính vì chỗ đó mà trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục có một cái câu là giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước. Tao không hiểu được chỗ này. Tao không hiểu được chỗ này. Tôi chỉ cần cho các vị một ví dụ nhỏ để các vị hiểu thôi. Các vị biết cây bonsai không? Khi mà người ta là làm cây bonsai đó, với chân đằng trước chúng ta cũng có một số chậu á, thì người ta phải làm gì? Người ta phải bẻ cái kẽm đi người ta uống, đúng không? Cây kẽm đó là giới luật á. Các vị hiểu không? Tôi nói tới đó các vị hiểu không? Muốn uống cái cây này nó theo cái chiều cong của chúng ta muốn, cho nên phải bẻ cái cọng kẽm theo. Nhưng nếu lúc nào cũng còn cọng kẽm đó, có nghĩa rằng cái cây đó không bao giờ được theo chiều. Vì vậy khi nào không còn kẽm mà cây đó vẫn theo chiều, cây đó mới trở thành cây bonsai thực thụ. Vì vậy cái người giữ giới là để uống mình đó, mà còn giữ giới là mình còn sai phạm, mình còn ngông cuồng, mình còn nhiều sai lầm. Cho nên cái chỗ đó ngài nói thêm tội chẳng thêm phước là có nghĩa là con người mình chưa giải thoát được. Các vị hiểu rất rõ không? Cho nên người kè kè giới, người kè kè luật chưa hẳn là người giải thoát. Người đó là một cây bonsai đang được uống chứ chưa phải là cây bonsai thực thụ. Còn người còn nhẫn nhục có nghĩa là còn kiềm chế mình. Sự thật rằng nếu mình sống được với thông dong tự tại, mình đâu kiềm chế mình thì làm gì mắc gì phải nhẫn nhục. Còn nhẫn nhục có nghĩa là phải đè nén xuống à. Nó chửi tôi tiếng đau lắm à, nhưng mà vì tu à, tôi gán à. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật à, nhẫn nhục à, nhẫn nhục à. Đó, chúng ta không cự lại, chúng ta không cãi lại, nhưng mà chúng ta phải nhẫn nhục à, Phật dạy nhẫn nhục à, kiềm chế nha, câu nhịn chính câu lành nha con, này kia nè, gán thắng nha, đừng có làm như vậy, nó tác hại luôn luôn rồi như thế. Cái đó là thêm tội chẳng thêm phước, có nghĩa là mình đang đè nén kiềm chế để nhẫn nhục. Còn người tự tại giống như lá môn vậy đó, mày cứ đổ nước đi dính miếng nào. Cái này quan trọng lắm trong cái việc đó. Hành đạo tu đạo phải thấy điều này rất rõ, nhưng mà trường hợp khác tôi trình bày, không có nghĩa là tôi trình bày với các vị hôm nay trong cái vấn đề này. Cơ bản nhất là ở đây mà tôi muốn gợi ý cho các vị một số điều để các vị nhìn nhận về Phật giáo, nhìn nhận về nhiệm vụ của một người tăng ni chúng ta trong một thế hệ mới là cái gì. Thôi nói hồi nó mất kinh điển hết rồi. Quay trở lại với nhiệm vụ của chính mình. Bây giờ bữa nay chúng ta học tiếp cái phần thứ 7 là tôn trọng tánh linh mà phát tâm bồ đề. Thì ở đây chúng ta học trên cái nền tảng này là cơ bản. Thì trước hết chúng ta phải nắm được cái cơ bản rồi chúng ta mở rộng. Tôi không khuyến khích các vị coi như là buông thả những cái nền tảng cơ bản của Phật giáo. Nhưng mà khi chúng ta đã đạt đến mục đích đó rồi chúng ta phải bỏ. Còn chúng ta ôm giữ như vậy chúng ta không tiến được. Ví dụ chúng ta học tới lớp 5, muốn lên lớp 6 chúng ta phải bỏ lớp 5 để bước lên lớp 6. Chúng ta ôm mãi lớp 5 chúng ta không bao giờ có lớp 6. Mặc dầu trước khi học mọi người nói rằng lớp 5 rất là tuyệt vời, là cao lắm rồi. Và khi chúng ta bước vào trường học, chúng ta nghe nói ai học lớp 5, tự nhiên trong lòng chúng ta ngưỡng mộ ghê á. Ước gì ngày nào mình cũng lớn tuổi như vậy để mình học được lớp 5, để mà lấy le với bạn bè, giờ mình lớp 1 lè tè dưới thế. Nhưng mà khi mình tới lớp 5 rồi mình thấy sao? Lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 còn tuyệt vời hơn nữa. Mình phải cần phải chuyển cấp qua cấp 2, một giai đoạn mới, phải bỏ hết những gì của trường lớp cũ. Và chúng ta đã bước lên một cương vị mới. Đó là cái cách học của chúng ta. Thì khi các vị chưa được lớp 5, không thể nào các vị bước lên lớp 6. Và các vị lý luận rằng cho rằng lớp 6 là thế. Nhưng mà lớp 5 chưa có, làm sao lên lớp 6 được. Vì vậy những nền tảng Phật học căn bản chúng ta cũng phải nắm, phải hiểu, phải biết. để chúng ta không bị cột chói. Còn khi mà các vị chưa đến, các vị phải tự đào luyện lấy chính mình. Thì ở đây chúng ta học những cái này là tôi thấy rất là cơ bản. Điều thứ bảy là tôn trọng tánh linh mà phát tâm bồ đề. Thì đây, thế nào là tôn trọng tánh linh của mình? Nghĩa là hiện tại chúng ta lập tức tu tập một cách tinh chuyên, thì tâm của chúng ta với tâm Đức Phật là không hai không khác. Vậy mà tại sao Thế Tôn đã sớm thành chánh giác, còn chúng ta vẫn làm phàm phu hôn mê điên đảo? Lại nữa, Thế Tôn có đầy đủ thần thông trí tuệ vô lượng, công đức trang nghiêm, mà chúng ta lại nghiệp chướng phiền não vô biên, sanh tử trói buộc. Thật ra thì chúng ta đọc tới câu này, tôn trọng tánh linh, là chúng ta biết rằng tôn trọng Phật tánh, tôn trọng tuệ giác, tôn trọng tánh giác của chính mình. Dĩ nhiên ai cũng có tánh này, Đức Phật đã nói rồi mà, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy Đức Phật nói chúng ta đã có hạt giống Phật, có nghĩa là chúng ta có tánh linh. Đức Phật có tánh linh này, Đức Phật thành Phật. Và chúng ta có tánh linh này, chúng ta cũng có thể phát triển để giác ngộ thành Phật. Nhưng mà sự thật về mặt lý nó là như vậy, nhưng trên mặt sự chúng ta vẫn là một phàm phu đầy chướng duyên, đầy nghịch cảnh, đầy nghiệp cảm, đầy tham giận si mê. Như vậy tại sao ở trong đây lúc nào cũng nói rằng ta có khả năng để thành Phật? Chúng ta phải hiểu được cái chữ khả năng thành Phật. Khả năng thành Phật có nghĩa là biết người đó có nhân tố để trở thành Phật đó. Nhưng mà khi chưa thành Phật vẫn là một chúng sinh. Ví dụ bây giờ mình nhìn một đứa bé thông minh, mình biết rằng đứa bé thông minh lanh lợi này có khả năng để thành tiến sĩ, có thể học được tiến sĩ, có thể trở thành một kỹ sư, có thể trở thành một nhà bác học. Tức là thấy một đứa thông minh lanh lợi có khả năng để thành, nhưng nếu nó không học thì nó là gì? Thì nó cũng là thằng nhóc dốt nát vậy thôi chứ là cái gì? Chúng ta hiểu được ý đó không? Như vậy để nhìn lại, tất cả chúng sinh này có khả năng để thành Phật, tức là chúng ta có khả năng để làm những điều như Đức Phật làm. Nhưng mà nếu chúng ta không làm thì sao? Chúng ta cũng là một phàm phu, cũng mê muội, cũng vô minh vậy thôi. Chúng ta phải hiểu điều này rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây tôn trọng tánh linh có nghĩa là biết mình có điều đó thì phải khai thác. Một cái chú bé thông minh lanh lợi, biết rằng chú bé này có khả năng để trở thành nhà bác học hay là trở thành một cái người giỏi sau này, thì chú bé này phải tự mình phấn đấu để học, để tăng thêm kiến thức. Như vậy thì phải từng bước đào luyện lấy chính mình mới có khả năng về mặt tương lai là trở thành tiến sĩ hay bác học. Cũng vậy, một tu sĩ của chúng ta biết rằng có khả năng thành Phật, chúng ta tin rằng mình có hạt giống đó, thì chúng ta phấn đấu tu hành sẽ không bao giờ lệch lạc được. Chúng ta cũng có khả năng để thành Phật. Vì vậy ở đây tất cả phàm phu ngu muội này không ai có thể sánh được với Đức Phật. Đừng đem ra sánh với mắt công. Biết rằng có khả năng để thành đó, nhưng mà thực tế chúng ta vẫn là một phàm phu mà. Chúng ta phải hiểu rất rõ. Cho nên trong Quy Sơn Cảnh Sách có một cái câu là: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thố quật á. Kia là trượng phu ta đây cũng vậy, chớ nên khinh mình mà lui sụt á. Thì cái câu này nói thẳng ra là để khích lệ cho chúng ta thôi. Chứ thật ra giữa căn tánh của tất cả chúng sinh chênh lệch nhau rất là nhiều. Trong một cái pháp hội của Tổ Hoằng Nhẫn, ai có thể có căn tánh sánh với Ngài Huệ Năng? 500 người như thế sánh với Thần Tú còn chưa tới, huống gì sánh với Huệ Năng. Vậy thì chúng ta hiểu điều gì? Khả năng thành Phật, khả năng làm tổ, khả năng giải thoát có trong mỗi con người. Nhưng ai có đủ bản lĩnh để làm về điều đó? Cho nên tự chớ khinh mình mà lui sụt, có nghĩa là đừng xem thường mình. Cái này là một lời khích lệ để gọi là tôn trọng khả năng của mình và phấn đấu lên, đừng xem nhẹ mình. Thì cái ý tôn trọng tánh linh nó là như vậy. Tôn trọng tánh linh có nghĩa là đừng đánh mất hạt giống Phật này, đừng làm hạt giống này Phật này phải trôi lăn trong sanh tử, phải cố gắng tu tập và cố gắng khai mở tuệ giác để đạt được mục đích tối thượng cho con đường tu tập. Bởi vì khả năng này nó có trong mỗi người, trong nó có riêng ai. Đức Phật có tánh này, chúng ta có tánh này. Nhưng mà trong đây nói là tại sao Đức Phật đầy đủ thần thông, trí tuệ, vô lượng, công đức trang nghiêm, mà chúng ta lại là nghiệp chướng, phiền não, vô biên, sanh tử trói buộc. Thế Tôn đã sớm thành chánh giác, còn chúng ta thì vẫn là phàm phu hôn mê điên đảo. Chúng ta phải thấy những cái câu này để đem chúng ta so sánh với Phật, để nhằm khích lệ cho chúng ta trên con đường tu. Chứ thật ra mà nói, tôi xin thưa với các vị, để trở thành Phật là chuyện gian nan á. Về mặt lý thì dường như nó không có khoảng cách, nó không có thời gian, nó là như vậy đó. Nhưng mà trên mặt sự, chúng ta thấy rằng để trở thành Phật là chuyện không dễ. Không dễ ở chỗ là khó mà vượt qua những cái bản năng phàm phu của chúng ta. Các vị nên nhớ, Đức Phật thành Phật không phải Đức Phật làm việc trên trời, phải hiểu là như vậy. Đức Phật cũng không làm việc ở dưới địa ngục, mà Đức Phật thành Phật là Đức Phật làm việc ở đâu? Ở tại nhân gian, tại cõi đời này. Nhưng mà Đức Phật có thể làm được những việc mà chúng sinh cũng có thể làm, nhưng mà chúng ta không chịu làm. Đức Phật thành Phật từ những hành động mà chúng ta đã từng làm với chúng sinh. Chúng ta hiểu điều đó rất rõ như vậy. Chứ không phải Đức Phật làm chuyện của mấy ông Phật, mà Đức Phật cũng không làm chuyện trên trời, mà Đức Phật cũng không phải làm việc trong lòng đất, mà Đức Phật làm việc ngay giữa nhân gian này. Những nhân gian này mà chúng sinh không chịu làm mà Đức Phật làm. Vậy thôi. Tham sân si mạn nghi ác kiến tất cả mọi thứ, cái này là chuyện của chúng sinh như vậy, mà chúng ta cần chuyển qua cái này chúng ta thành Phật. Nhưng mà chuyển qua được không? Đức Phật có thể tự tại với một lời chỉ trích và mỉa mai, nhưng ta có thể tự tại được không? Đức Phật có thể bỏ tất cả gian sơn này, nhưng mà chúng ta có thể bỏ được những cái sở hữu của bản thân chúng ta không? Dù bản thân của chúng ta rất đơn giản, ba mảnh y là vài cuốn sách, có nên vài chút đỉnh. Thậm chí tôi nói thật, cái chùa, sở hữu của chúng ta là một cái chùa, chúng ta cất được cái chùa, chúng ta làm chủ trì một ngôi chùa. Chúng ta có cái thái độ và tâm niệm nào với cái chùa đó? Nếu chúng ta có một cái chùa mà chúng ta dính mắc như người đời, dính mắc một cái nhà, chúng ta nói cái chuyện làm Phật, giải thoát là chuyện mơ hồ. Phải nói thẳng là như vậy. Đức Phật bỏ tất cả sự nghiệp gian sang của Ngài, bỏ như đồ vẽ rách như vậy. Ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ vẽ rách. Đức Phật làm được chuyện đó, tức là làm được những chuyện phàm phu, chứ đâu phải Đức Phật làm chuyện của ông Phật. Và bây giờ tất cả chúng ta có thể làm được điều đó không? Quan trọng nhất là chúng ta đối với những sở hữu chúng ta đang có bằng tâm niệm nào. Chúng ta chưa thay đổi được cái đó, chúng ta vẫn còn dính mắc cố chấp và bám víu như thế. Thì cho dù bám víu cái chùa hay là một cái biệt thự ở xã hội, nó cũng đồng là một thứ bám víu. Và làm sao để chúng ta có thể thành Phật? Cho nên cái chuyện làm Phật là chúng ta thấy rằng nó không có gì là khó, chỉ có điều là chúng ta không vượt ra những cái khó của tình chất của chính mình mà thôi. Chúng ta nên nhớ như vậy. Đức Phật có thể làm được những chuyện mà chúng sinh có thể làm, nhưng mà tại chúng ta không muốn làm và chúng ta không chịu làm, vậy thôi. Trên cơ bản chúng ta phải hiểu điều này rất rõ như vậy. Cho nên ở đây nói rằng Thế Tôn thành Phật, thật ra mà nói ai sánh ví được với Đức Phật. Đừng có đem một phàm phu mà so sánh với kết quả của một vị Phật, như vậy là không đúng. Không có một phàm phu nào mà so sánh được như vậy. Cho nên ai nói là thật sự mà xem mà vị thầy như Nhất Tăng Đáo, Nhất Phật Lai còn xa. Tăng Đáo là Tăng Đáo, mà Phật Lai là Phật Lai. Tăng không thể là Phật. Tăng có khả năng để thành Phật, và khả năng này chúng sinh nào cũng có giống như nhau. Nhưng mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì chư Tăng đại diện cho hình ảnh của Phật giáo vậy thôi. Chứ còn sự thật ra, những cái giá trị tu chứng đạo đức của một người tăng sĩ, nhất là trong thời điểm này, không thể nào sánh ví với Đức Phật được. Chúng ta phải là như vậy. Ai đừng tự cao tự hào mà cho mình trên đỉnh cao, ăn trên ngồi trước để mà tự hào với những điều đó, thì chúng ta sẽ tự mắc nợ với thiên hạ lấy, làm tổn phước đức mình lấy. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái việc mà để gọi là so sánh giữa ta và Phật khó lắm. Cho nên quan niệm này tôi không muốn những người Phật tử đề cao cái người tu như Phật. Chính vì chỗ họ đề cao người tu như Phật, cho nên đụng chuyện họ chửi như là chửi rác. Các vị tự đề cao và các vị tự hạ thấp mình cái chuyện không cần thiết. Mình cho mình lúc nào cũng là ông Phật. Cho nên ông Phật gì mà hút thuốc, ông Phật gì mà ngồi quán, ông Phật gì mà thế này thế kia. Ở đây các vị mới thấy được những cái điều là đưa vai trò chúng ta lên như thế, và có những lúc thiên hạ đạp lúc chúng ta xuống sình. Vì vậy chúng ta phải mở lối ra cho mọi người rằng là chúng ta là một phàm phu tăng trên con đường tu học, cho nên có những lúc lỗi lầm là chuyện bình thường. Còn nếu chúng ta đưa ông Phật, Phật thì không có lỗi lầm, mà chúng ta cho chúng ta phải được cung kính kìa. Nhưng mà chúng ta không vượt qua được những tính phàm phu của chúng ta, tham lam dục vọng si mê của chúng ta không vượt được, thì chúng ta làm sao xứng đáng để với cương vị một vị Phật? Không thể được, đừng tưởng tượng như vậy. Tôi có giảng một cái bài giảng là không có gì là tuyệt đối. Tôi có nói là tăng bảo thời hôm nay không thể nào trong sạch như một viên ngọc lưu ly là chuyện không có rồi. Tăng bảo giữa cuộc đời này là chỉ là tương đối, trong sạch cũng vậy, là trong sạch tương đối. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Thành ra cái người tu chúng ta không tự đề cao mình để được sự cung kính của quần chúng. Mình muốn đề cao mình được sự cung kính đó, trong khi con người mình thật sự không vượt qua được những chuyện tầm thường, thì làm sao mình làm Phật được? Cho nên quan niệm của Nam Tông Phật giáo, họ cho họ đảnh lễ một vị sư, họ nói cũng cái rất hay là họ đảnh lễ chiếc áo. Ngày xưa khi tôi mới học Phật Pháp, mình thấy cái này vô lý quá. Chúng ta cho cái đó là không hay, nhưng mà đó là cách chạy tội đó. Bởi vì những người tu theo Phật giáo Nam Tông thì họ tu một thời gian nhất định nào đó họ sẽ hoàn tục. Chứ không phải họ tu mà mang cái nghĩa là trọn đời thì càng tốt. Nhưng mà trên nguyên tắc họ tu như một nghĩa vụ của họ, như một nghĩa vụ công dân nơi đất nước của họ. Vì vậy cho nên là họ quan niệm đảnh lễ nhà tu là đảnh lễ chiếc áo, cái này rất hay. Chiếc áo mãi mãi là chiếc áo, cái biểu tượng của Phật. Nhưng người này có khi là tu sĩ mà có khi là một phàm phu. Như vậy ở đây cái cách là cách rất là hay. Còn chúng ta cho chúng ta như một vai trò của một ông Phật, đây là cái cách mà chúng ta rất là khó để mà gọi là thối thác những sai lầm của chúng ta trong cuộc đời. Mà vì vậy chúng ta thấy tăng bảo là một cái tập thể vô cùng lớn. Tập thể đó có biết bao người thượng căn, trung căn, hạ căn. Có những người phát tâm vì giác ngộ giải thoát, có những người vì chen cơm manh áo, có những người vì trốn thế trốn đời. Vô số những trường hợp. Làm sao chúng ta cho rằng tăng bảo là trong sạch như ngọc lưu ly để chúng ta bị thiên hạ chỉ trích và phê bình, thậm chí thóa mạ? Chúng ta phải nhìn thấy thực trạng đó xảy ra, và chúng ta cần hiểu như thế nào trong vấn đề giới thiệu một cái vai trò tăng bảo. Tôi cũng đã giảng một cái bài giảng là vai trò tăng bảo ngày nay. Tôi đã nói rất là rõ. Nói như vậy, nói để quần chúng phải có cái nhìn cởi mở hơn. Nếu nhìn nhận tu sĩ có một vai trò quan trọng trong cuộc đời nhưng họ vẫn là phàm phu, thì người ta có thể cảm nhận được rằng những sơ sót đó là chuyện bình thường. Còn nếu chúng ta cứ cho đề cao như là thánh thần, cho như là Phật là chúng ta chết. Phật thì không có những cái sai lầm vặt vãnh như thế. Phật thì không có cái kiện chùa kiện cốc như vậy. Phật mà không có thể mà đi gạt đời bằng cái cách lợi dụng như vậy. Thế cho nên ở chỗ đó chúng ta hiểu, đưa vai trò của tăng bảo sống thật với một vai trò có giá trị trong cuộc đời là một phàm phu tăng trên con đường hoàn thiện đạo đức. Còn chuyện thành Phật là một quá trình. Đừng đưa ngang những cái người như thế này để trở thành Phật, là chúng ta tự hại cho một tổ chức của tăng bảo. Dĩ nhiên trong vô số người đó có những cái bậc nổi trội, có những bậc đạo cao đức trọng, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà một bậc đạo cao đức trọng không có nghĩa là tất cả mọi người đều đạo cao đức trọng. Trên con đường tu tập chúng ta phải thừa nhận về điều đó. Ai đạo cao đức trọng đáng quý. Nhưng mà những người đang trên con đường tu tập có những lỗi lầm là điều để được thông cảm. Có nghĩa là lỗi lầm đó chưa đáng trách, và thậm chí là chưa đến nỗi là ảnh hưởng đến danh dự của tăng già. Phải thấy điều này rất rõ. Cho nên ở đây đưa cái vai trò và vị trí của chúng ta so sánh với Đức Phật là nó không hợp lý lắm. Nhưng mà chúng ta đang trên con đường làm Phật thì hợp lý. Kiếp này không thành, 10 kiếp nữa thành, 10 kiếp thành, 100 kiếp nữa thành. Trên con đường từ từ rồi cũng thành, ít nhất cũng thành trước ngày địa tạng được 1 giây, 1 phút, 1 giờ gì đó. Chúng ta phải thấy vậy. Tại vì địa tạng độ tới hết chúng sinh trong địa ngục lận. Đúng không? Chừng nào không còn địa ngục, chúng sinh trong địa ngục ngày mới thành Phật, đúng không? Thì chúng ta thành trước ngày, ít nhất chúng ta cũng là một chúng sinh cuối cùng để được ngày độ, cũng thành Phật trước ngày. Nó là như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Trên cái lộ trình tu tập của một người xuất gia của chúng ta, phải thừa nhận những tính phàm phu đó. Thừa nhận không phải để giữ, thừa nhận để biết, để tu tập, để chuyển hóa, chứ không phải là thừa nhận để rồi chúng ta bảo thủ. Tôi nói thật với các vị, sống trong tập thể vậy, một câu sóc ốc của người khác chúng ta không làm chủ được thì đừng nói chuyện làm Phật. Chúng ta sống gì chúng ta không vượt qua được một cái công việc đó, một cái người lười biếng chúng ta cảm thấy bực dọc và khó chịu. Tại sao mày lười biếng, ăn là giống như nhau, tại sao việc này không làm? Chúng ta đã như thế rồi thì đòi gì làm Phật. Tức là chúng ta tự xét về cái tánh tình của mình đi. Tánh tình đó đang là Phật hay là một phàm phu đang biểu hiện rất rõ trong đời sống của chúng ta. vượt qua những cá tánh này là chúng ta vượt lên trên được một cấp. Còn đôi khi tất cả những cái chuyện thông thường như thế đó mà chúng ta vẫn bức xúc, vẫn cảm thấy khó chịu về chuyện gì trên cuộc đời chúng ta không bức xúc, các vị nêu đi. Và nếu các vị bức xúc như vậy, các vị đòi các vị làm Phật vô lý, không có ông Phật nào bức xúc những chuyện bạc bảnh như vậy. Phật hy sinh cho chúng sinh thậm chí bỏ mạng mà còn không tiếc. Còn chúng ta chỉ cần một cái chuyện vặt vãnh thôi, chúng ta vẫn tiếc, vẫn bảo thủ bằng tự ái, bằng cố chấp, bằng ngã mạn, bằng ganh tị. Chúng ta làm gì được làm Phật? Đừng nói những chuyện làm Phật vô lý, xa vời. Cho nên tôi muốn người đó vượt qua được những cái điều rào cản thông thường để trở nên một con người có đạo đức, có rộng lượng, có từ tâm trong cuộc đời là chúng ta đã giỏi rồi. Và người đó chúng ta thấy có nhân tố đó. Cái nhân tố đó là có thể trở thành một bậc thầy trong tương lai, một con người hữu dụng cho đạo pháp trong tương lai. Con người chúng ta còn chưa vượt qua được cái ăn, cái mặc, những xã giao thông thường vặt vãnh mà đòi làm Phật quang đường. Đây là một cái lời khích lệ cho chúng ta trên cái đường mà tu tập. Xét về lý thì tâm tánh vốn đồng nhất, cái này đúng. Cái câu này hoàn toàn đúng. Xem về sự lại mê ngộ cách xa vời, đúng luôn. Tổ nói không đúng sao được. Tĩnh lặng mà chiêm nghiệm có thể không hổ thẹn hay sao? Đó chẳng khác nào ngọc quý vô giá rơi xuống bùn lầy, lại xem như ngói bể gặp vụn không chút nuối tiếc. Bởi thế cho nên ta phải dùng vô lượng pháp thiện để thanh lọc vô biên phiền não, bằng cách dụng công tu trì thì tánh đức đó mới hiển lộ. Tánh đức hiển lộ giống như ngọc báo được chùi rửa rồi treo lên phướng cao thì sẽ soi sáng vạn nẻo, bao phủ muôn lối. Nếu được như vậy mới gọi là không uổng công ơn giáo dưỡng của Đức Phật, không quay lưng lại với tánh giác của mình. Đó là nhân duyên thứ 7 của sự phát tâm Bồ Đề. Như vậy thì bây giờ nhận thức được những cái điều như vậy, chúng ta hiểu rất rõ đứng về mặt lý, ta và Phật vốn đồng. Phật tánh không thay đổi trên trời hay trong địa ngục, dĩ nhiên là như thế. Nhưng mà trên cơ bản của tướng phàm phu, giữa một con người phàm phu và các bậc thánh là Đức Phật, cách xa nhau vời vợi. Cổ đức từng nói là như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm ý thánh cách nhau nghìn trùng là chỗ đó. Cho nên tôi nói thật, bậc thánh là các vị Bồ Tát hay Đức Phật, thành Phật là làm những điều chúng sinh không dám làm, chứ không phải là những điều ngoài khả năng của chúng sinh. Cơ bản nó là như vậy. Khi chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta làm những điều như Phật, thật ra tự một bản thân này chúng ta đã làm được tất cả những hành động như Phật làm. Nhưng mà chúng ta có cam hay không? Chúng ta không cam. Chúng ta sống bằng tình đời, chúng ta cộng trừ nhân chia, chúng ta sống bằng cả những ý niệm ái dục, cố chấp, bám víu. Tôi nhớ thầy Tâm Thiện, thầy có nói câu rất là hay: trầm luân bởi một chữ tình, bởi mình không thắng nổi mình vậy thôi. Ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những cái này nó nằm trong khả năng của chúng ta, tại chúng ta không vượt lên vậy thôi. Chứ thật ra mà nói, chúng ta có khả năng để vượt hết tất cả, làm được tất cả, mà chúng ta có chịu làm hay không. Cho nên ở đây đừng nghĩ là chuyện làm Phật là chuyện cao vời vợi, hay là chuyện đó nó nằm ở trong kinh điển, không có. Chuyện làm Phật là chuyện ngay giữa cuộc đời này, ngay giữa trần gian này, chứ không phải là trong kinh điển, hay là chuyện làm Phật là chuyện trong chuyện cổ tích, không có như thế. Cho nên cái việc gọi là tu tập ở đây, chúng ta thấy lấy hình ảnh Đức Phật ra để mà soi sáng cho chính mình, để khích lệ mình, để mà tinh tấn mà tu học. Chứ còn trên cơ bản là chúng ta phải thấy những cái việc mà của các bậc thánh làm, thật ra ta vẫn làm được, nhưng mà không dám làm, hoặc là không chịu làm. Tại chúng ta còn nệ hà kìa. Chúng ta làm việc đó chúng ta thấy lỗ kìa. Làm việc đó ngu sao làm. Tức là chúng ta không cam để chấp nhận những cái điều đó. Chúng ta cứ bị ngu, bị khôn, bị này, bị kia. Đó là tâm thức của phàm phu tục tử. Cho nên cái ngu, cái khôn đó mà chúng ta lấy, chúng ta xài, bao giờ chúng ta mới tích lũy được phước đức và công đức, hay là để trở thành một người vĩ đại. Nên nhớ rất rõ là như vậy. Chúng ta sống bằng tình đời, bằng tự ái, cứ sống đi, các vị thử đi. 30 năm sau tôi đố các vị thay đổi để trở thành một con người vĩ đại được bằng cái tánh đó. Thử đi, những vị ở trong đại chúng bao nhiêu đây thôi, hãy giữ những cái tập tánh mà chúng ta cho là ngu khôn trong cái tánh phàm phu phân bua kiểu đó. Tôi đố các vị 30 năm sau các vị trở thành người gì? Cho nên ở đây các vị cứ lấy cái đó làm tiêu chuẩn, làm thước đo, và lấy cái đó để mà làm cái vỏ bọc cho con người của mình, thì suốt đời này các vị không làm được gì cho đời, cho đạo cả. Các vị nên nhớ ở trong lòng những điều tôi nói ngày hôm nay. Tất cả những điều đó là điều như thật, chứ không có nói gì hết đó. Bởi vì cái việc này nó từ hành động thiết thực của chúng ta, chứ không phải là nằm trong sách vở và trên ngôn ngữ. Nó không phải là như vậy. Chúng ta có làm chúng ta mới thấy hiểu được giá trị của người tu thế nào. Chúng ta có làm chúng ta mới thấy giáo pháp của Đức Phật nó có ý nghĩa thế nào. Và chúng ta có làm chúng ta mới thấy Đức Phật chúng ta tuyệt vời thế nào. Còn bằng không chúng ta tưởng tượng Đức Phật là một ông thần thánh gì đó. Và thần thánh thì làm những chuyện của thần thánh, và thần thánh mới làm được. Còn ta thì không thể làm được những điều đó. Và vì vậy nếu tín ngưỡng Đức Phật như một vị thần thì tu sĩ không có ý nghĩa gì hết. Cho nên phải biết rằng Đức Phật là một con người đã đóng góp cho cuộc đời này nó lớn thế nào, và cuộc đời ngài hy sinh như thế nào. Thì ở đây tất cả chúng ta là một con người cũng có thể học theo và có thể đóng góp được những điều Đức Phật đã từng làm trong quá khứ. Và có trở thành Phật hay không, chuyện đó tùy duyên. Trên cơ bản hãy làm những điều Phật dạy, và hãy cố gắng mà làm những điều có khả năng để làm trong tầm tay của chúng ta. Những việc lặt vặt cứ chiến thắng mình, không mất mát gì đâu, lỗ lã gì. Một vài câu nói hơn trên đầu trên cổ, đó là chuyện của phàm phu, bận lòng gì. Và những kẻ muốn nói rác để chồng trên đầu người khác, cái đó có giá trị gì? Người này nói mèo, tôi nói chó. Người này ông nội, tôi đánh ông cố nội để thấy cảm thấy hơn. Không có nghĩa lý gì trong cái việc hơn như vậy. Đức Phật từng nói trong kinh Pháp Cú là chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình mà. Ở đây chúng ta hãy lấy tự chiến thắng mình để thành công, chứ không phải là đi chửi lộn leo thang là giỏi. Chửi lộn đó cái thằng khùng nào nó cũng chửi được hết á. Một con người học Phật trí tuệ mà đi nói những cái câu phàm phu tục tử để thấy hơn nhau, tầm thường, thậm chí cho là thấp kém nữa, bực dọc cái câu muốn tuôn ra những cái câu tầm thường để như vậy, để hả dạ bằng sự cố chấp, bằng sự ngã mạn của chính mình. Đó đâu phải là cái cách xử lý của những cái cách thức tu hành. Hãy chiến thắng với nhau bằng những cái mà tự thắng lấy mình, oanh liệt á, đó mới là đáng nể. Một sự chiến thắng mà sau này ai cũng phải công nhận. Còn nhất thời chửi nhau vậy nhưng mà để lại một cái vết nhơ, đâu có đẹp đẽ gì đâu. Cho nên những cái người học tu của chúng ta cứ kiểm thảo và cứ có một quan niệm tu hành bằng cái cách như vậy, thì tôi nghĩ 10 năm, 20 năm các vị sẽ cảm thấy mỉm cười với một cái thành quả mà mình đã đi qua. Cái đó là sự thật là như vậy. Rồi chúng ta học một cách tắt đắt nữa cho nó hết một phần nữa. Rồi á là sau này chúng ta học chỉ một buổi nữa thôi, cho hai phần cuối cùng nó hết luôn, thì coi như là dành cho các vị ôn thi được rồi. Và thật ra mà nói tôi rất là nhiều việc, nhất là trong những giai đoạn bắt đầu nửa tháng này là bắt đầu tôi là rất là nhiều việc. Thành ra tôi nghĩ là tranh thủ dài như thế này để dành thời giờ cho các vị học và nghiên cứu những cái khác. Và ở đây tôi cũng phải còn nhiều công việc để cần làm. Và sau đó từng nào đến thi thì ban chức sự báo cho tôi hay, thì tôi gửi đề thi qua cho các vị. Các vị cứ làm bài trong khoảng 1 giờ là được rồi, gửi qua là tôi chấm. Tôi đã quy định 1 giờ, các vị viết bao nhiêu tôi hiểu. Các vị có viết 10 trang tôi cũng chấm 1 giờ thôi, không quan trọng. Quan trọng nhất là tôi biết rằng 1 giờ viết được mấy trang. Cho nên ai có gian lận cách mấy cũng không có thể qua mắt được tôi về điều đó. Tôi chỉ chấm theo giờ tôi quy định thôi. Các vị nên nhớ, có những người cứ cố mà gian dối để viết cho chàng Giang Đại Hải hoặc viết sẵn rồi đó, mấy đó tôi không sợ. Nếu đã là những người mà gọi là cầm bút để chấm rồi đó thì không ngại bất cứ cái gì cả. Đôi khi không cần gác luôn nữa. Thật ra mà nói nếu là lớp tu hành mà để gác thi nó hơi bị dở. Cuộc đời tôi đi thi chưa bao giờ tôi cầm theo bất cứ một tài liệu nào, chưa bao giờ tôi viết bất cứ cái gì trên tay trên người. Mặc dù tôi học dở, tôi nói thật các vị, tôi học dở, có thể tôi thi không đạt điểm cao, nhưng ít nhất tôi cũng thi được với chính mình. Có điều là tôi đã tự tại được với chính mình. Giám thị làm gì tôi? từ trường trong nước đến trường quốc tế. Tôi nói thật với các vị, tôi học không bằng ai, nhưng dĩ nhiên không có ông giám thị nào làm gì được tôi cả. Tôi có sĩ diện của chính mình, có những cái gì của chính mình. Có nghĩa rằng tôi thi có thể điểm tôi nhỏ, nhưng mà ông làm gì tôi, đâu có sao đâu. Cho nên chúng ta làm sao chúng ta được tự tại. Chúng ta là một nhà tu để thiên hạ dòm ngó và giám sát, là thậm chí họ có thể bắt chúng ta một vài cái vấn đề mà vi phạm thi cử. Chúng ta không biết chúng ta làm được bao nhiêu điểm, nhưng mà cái đó chúng ta đã đánh mất mình rồi. Cần thiết gì phải như vậy? Cho nên đi thi một cái lớp của Phật học mà tôi thấy có những người mới viết đầy trong áo trơn trọi. Mấy cái đó nó không có đúng với cái cách thi cử của nhà tu. Chúng ta có thể không chiến thắng trong cuộc thi đó, nhưng mà chúng ta chiến thắng được với mình. Và chúng ta chiến thắng được mình là điều quan trọng, chứ không phải chiến thắng cái đó là quan trọng. Đạo đức của một người tu vô cùng quan trọng, mà anh không giữ được đạo đức của anh sau này anh có đi thi cho giỏi, anh trở thành cái gì? Anh thi gian dối để anh có điểm cao, anh trở thành cái gì? Trở thành những người vô đạo đức để lãnh đạo à? Không có chuyện đó đâu. Phải thấy sâu về việc đó. Điểm số mà chạy đua bằng cách đó, thật ra mà nói, phải thực lực của mình để đua, chứ không phải bằng gian dối lừa đảo để đua. Và đua như vậy, những người đó không phải là một nhân tố tốt cho Phật Pháp. Và người đó có học giỏi đi chăng nữa, có nghĩa là có điểm số lớn đi chăng nữa, cái điểm số đó để làm được gì? Ăn được điểm số đó sao? Xã hội này không nhờ bằng những điểm số lừa dối đó. Xã hội chỉ nhờ được những con người có thật tài, có thật đạo đức trong cuộc đời thôi. Cho nên muốn phụng sự tốt cho đời, cho đạo, thì ở đây chúng ta phải tự thật lòng với chính mình. Chúng ta thật lòng là chúng ta đã chiến thắng rồi. Chúng ta đã thành công rồi, chúng ta đã tốt nghiệp được rồi. Còn đào tạo ra những người gian dối với số lượng nhiều như vậy để làm gì? Không làm được gì cả. Cái đó xem như là chuyện thừa thải. Cho nên bước vào trường Phật học mà ai có quan niệm thi cử bằng cách đó, tôi xem như là không đúng đạo đức của một tu sĩ. Mà đã không đúng như vậy rồi, trở thành tu sĩ là một tệ nạn còn phức tạp sau này nữa. Đào tạo một người để có nhân cách, một người thực là đức, chứ phải đào tạo ra một con người có điểm số. Còn những con người đã quan trọng quá về điểm số như vậy, người đó không phải là một nhân tố cho Phật Pháp ngày nay. Hãy hiểu là như vậy. Còn chúng ta thật tài, chúng ta cứ giỏi, đâu có sao. Chúng ta sống với chính mình, với khả năng của chính mình, càng giỏi càng tốt. Còn để ở đây lừa đảo hay là gian dối để có được một điểm số cao, để được xướng danh là thủ khoa, là hạng nhất hạng nhì trong lớp, rẻ tiền. Đối với tôi cho nó là rẻ tiền, không có cái gì để gọi là quan trọng hết. Và chính vì chỗ đó các vị mới thấy có những người thủ khoa, có những người hạng rất cao nhưng chẳng làm được tích sự gì cho Phật Pháp là chỗ đó. Bởi vì họ xuất phát từ cái nhân đâu có đẹp, đâu có tốt gì đâu mà để có thể làm được cái quả tốt cho Phật Pháp. Hãy nhìn một cái con đường ngày mai, đừng có cạn mỏng bằng những suy nghĩ như vậy. Mà các vị đã không làm được những việc vặt như vậy, các vị dạy đệ tử được sao? Các vị dạy quần chúng được sao? Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta làm được một việc dầu nhỏ, chúng ta vẫn dạy thiên hạ được. Còn việc nhỏ chúng ta không làm, chúng ta dạy thiên hạ cái gì? Dạy từ chương trên sách vở à? Cái đó là không có cái giá trị thực. Nên nhớ là như vậy. Thứ 8 là sám hối nghiệp chướng. Là vì sám hối nghiệp chướng mà phát tâm Bồ Đề. Thế nào là sám hối nghiệp chướng? Trong kinh Đức Phật dạy rằng phạm một tội độ kiết la bị đọa vào địa ngục, trải qua 500 năm chịu bao thống khổ, bằng với tuổi thọ của tứ thiên vương. Kiết la là tội nhỏ còn chịu quả báo như thế, huống chi tội nặng thì quả báo của nó nói sao cho cùng. Nay những việc làm hàng ngày của chúng ta nhất cử nhất động đều trái luật nghi, khi ăn khi uống thường phạm giới hạnh, một ngày sai phạm đã chịu tội vô lượng, huống gì nhiều đời nhiều kiếp tạo nên tội lỗi thì không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả cho được. Chúng ta thấy vì sám hối nghiệp chướng mà phát tâm Bồ Đề. Ở đây khi nói đến sám hối nghiệp chướng thì ai trên cuộc đời này mà không có nghiệp chướng? Sinh ra với thân phận phàm phu mà tái sinh trên cuộc đời này đã đầy dãy nghiệp chướng rồi. Cho nên người tu người đời đều là nghiệp chướng cả. Và chướng duyên quan báo của chúng ta là cái chuyện đương nhiên. Tôi xin thưa các vị như vậy. Cho nên ở đây một số trường hợp tôi không phải là bào chữa. Một số tu sĩ cũng có những tình yêu với những người cư sĩ Phật tử hay là một số trường hợp nào đó. Thì ở một số người, người ta cảm thấy rằng một số người nữ hay là người nam ở bên ngoài để mà tỏ tình với một tu sĩ là tăng hay là tu sĩ là ni, thì người ta hay chửi bới những người đó là quỷ, là ma, là yêu này, phá chùa, phá người ta tu hành. Cái này nó không quan điểm đúng với Phật giáo. Tôi không phải tôi bào chữa cho họ. Nếu nhìn về cái góc độ của luân hồi, của tử sinh, của nghiệp chướng, thì chúng ta không thể nào nói một cái câu bừa bãi như vậy. Trên đời này không có ai quỷ hết đó. Nếu chúng ta từng gieo quan trái với họ thì họ để đến họ làm thị màu thị nở gì đó, đó là chuyện của họ. Các vị phải hiểu rất rõ, chúng ta không thể chạy tội vô trong chùa để chúng ta có thể chối bỏ được tất cả những ân quán của nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo trồng. Điều quan trọng nhất là đạo lực tu hành của mỗi người như thế nào và cái cách hóa giải nghiệp chướng thế nào mới là quan trọng. Chứ đừng chửi bới họ là những cái kẻ mà phá chùa, phá đám thế thế, không đúng. Nói như vậy là không đúng tinh thần của Phật học. Tại sao biết nhiêu người bên ngoài nóng yêu nó đi yêu một ni cô? Tại sao biết bao nhiêu người bên ngoài nóng yêu nó đi yêu một thầy? Nếu không có quan trái với nó, mắc gì nó yêu? Còn những người nó không có duyên với ông thầy, có lại nó yêu, có nó yêu không? Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây phải nhìn theo góc độ của Phật học. Chúng ta thừa nhận phàm phu từng sống trong luân hồi vô lượng kiếp, chúng ta đã thừa nhận quan trái nghiệp báo từ vô lượng kiếp. Vậy mà tại sao có những vấn đề chúng ta giải quyết một cách vụng về như thế? Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ cái chuyện đó đó. Tôi nói lên như muôn vàng chuyện khác trong đời tu. Các vị nên nhớ. Cho nên cái chuyện mà gọi là thoát vòng tục lỵ, nói lên hình ảnh của Ngọc Lâm Quốc Sư và Thiên Kim Tiểu Thơ, một cái hình ảnh đó tại sao chúng ta cảm thông và chúng ta cảm thấy không có vấn đề. Nhưng mà trên thực tế trong xã hội có một vài người nào đó yêu một ni cô hay yêu một tu sĩ, chúng ta lại thoá mạ và chửi bới họ. Cái này đúng hay là sai? Hoàn toàn sai. Tôi nói không phải để tôi bào chữa những cái người như vậy. Còn cái chuyện mà tu sĩ có yêu hay không, đó là chuyện của tu sĩ. Tình cảm là bản chất của mọi người. Đố ai nói rằng người tu là không biết yêu à. Tôi nói ai dám đưa tay lên, tôi nói một câu là người tu không biết yêu. Đưa tay lên đi. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Chỉ có điều là người tu dùng đạo đức để kiềm chế những tình cảm của mình và tu hành từ bước để vượt qua, tùy cái mức độ và đạo lực của mọi người để chuyển hóa được chính nó. Chứ không có ai nói cái câu là tu sĩ là không biết yêu, cái đó là nói bậy. Vậy là tu sĩ là gỗ đá. Tu sĩ cũng là một con người về bản năng tình cảm giống như bao nhiêu bản năng khác. Nhưng bản năng này có sự kiềm chế, có sự đào luyện, có sự tu tập chuyển hóa, chứ không phải bản năng này buông thùa phóng túng một cách tùy tiện. Vậy thôi. Bao giờ chúng ta chứng thánh, chúng ta thành Phật, thành A-la-hán, chúng ta mới chấm dứt được điều này. Bước vào dòng thánh là tu đà hoàng, vẫn còn yêu. Các vị nên nhớ là như vậy. Chưa chấm dứt được ái dục nghe chưa. Cho nên tu đà hoàng vẫn còn 7 lần tái sinh. Nên nhớ là như vậy. Giữ vào dòng thánh là giữ lưu, còn gọi là thất lai, có nghĩa là 7 lần tái sinh và trên cơ bản vẫn được quyền lập gia đình. Các vị phải hiểu về điều này như vậy. Tới tu đà hoàng, tư đà hàm vẫn lập gia đình là chuyện bình thường. Cho nên ở đây không hiểu được nguyên lý của Phật giáo, chúng ta nói một cách đôi khi rất là lệch lạc. Chúng ta nói bằng cái tín ngưỡng, chúng ta nói bằng cái nhà tu không biết yêu để đề cao. Sự thật ra người đó che đậy một sự láo láo. Không có một tu sĩ nào không biết yêu cả. Có hai hạng người không có yêu và có thể không biết yêu thôi. Một là kẻ điên, hai là bậc chứng thánh. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên người tu sĩ là người kiềm chế những bản năng đó để đi đến một mục đích cao thượng, có cái cách để mà chuyển hóa. Cho nên những quan trái ân tình trong cuộc đời nếu gặp thì các vị cũng cần phải tu tập chuyển hóa bằng cách sám hối nghiệp chướng, hay là hóa giải các vấn đề bằng cái sự đạo đức tu hành của chính mình, chứ không phải là trù dập để chối bỏ. Tôi đố ai có thể chạy thoát được điều này. Chúng ta không chạy thoát được những điều này đâu. Chỉ có điều là chúng ta giải quyết được bằng cách hóa giải vấn đề, chứ không phải chạy chối được. Nhân quả là không có chạy trốn được. Không phải vô chùa có thể trốn được cái điều đó. Cho nên ở đây tôi nói thật tình với các vị, thừa nhận sự thật của con người mới có thể tiến tu được. Chứ còn mà không thừa nhận sự thật, chúng ta tự đè nén mình như lấy đá đè cỏ. Nó phát triển thầm lặng như vậy, một ngày nào nó bùng vỡ chúng ta, ủa tại sao mình lại là như vậy? tại chẳng qua mình tự lừa mình mà thôi. Tự kỷ ám thị bằng những cái là nếu đi tu phải là như vậy. Tôi nói thật, như vậy là đúng ra là mục đích cuối cùng, chứ không phải là như vậy là trong cái vấn đề lấy đá đè cỏ hay là chúng ta lấy dạy the che mắt thánh được. Nhưng điều quan trọng nhất là con người chúng ta ứng xử thế nào trong những trường hợp đó. Vì vậy quan trái nghiệp chướng của người đời còn nhiều hơn nữa. Nhưng may mắn chúng ta là một nhà tu, chúng ta có cơ hội hơn người đời. Chúng ta có môi trường để tự có thể là giúp cho mình chuyển hóa. Còn người đời đôi khi họ sống lao vào trong nó, đôi khi họ không có cơ hội và không có điều kiện để giúp họ chuyển hóa. Phải nói là người đời họ vướng mắc quá nhiều. Đừng nghĩ rằng người đời muốn làm gì làm, không có đâu. Nghiệp chồng nghiệp, họ cũng phải quan trái khổ đau với tất cả những vấn đề này. Cho dù họ, mình thấy thực tế như vậy, nhưng mà đố một người đời nào thiếu tu tập mà có lòng thảnh thơi, không bao giờ có được chuyện đó. Mình thấy họ dường như vậy đó, nhưng mà lòng họ chứa cả đống khổ đau, hoặc là nói thẳng ra biển khổ được chứa trong lòng của họ. Người tu mà không có thảnh thơi, không có an lạc, thì người đời vô cùng khó. Cho nên môi trường tu tập là môi trường giúp chúng ta đào thải chuyển hóa. Lỡ gặp phải một nghiệp chướng, không phải là chối bỏ, mà làm gì để chuyển hóa điều đó. Cho nên Ngọc Lâm ứng xử rất hay. Ngọc Lâm nói một câu với Thiên Tiên Kiểu Thơ là: vì ta yêu nàng cho nên ta quyết độ nàng tu. Cái câu này nói lên cái đạo lực của một người tu là tình cảm có đó, nhưng mà cái tình cảm này phải sử dụng thế nào. Và độ cho Thiên Kim Tiểu Thơ khi đi tu để giác ngộ, để cùng giải thoát, mới hóa giải được nghiệp chướng ái tình từ nhiều kiếp về trước. Có phải vậy không? Đâu có trốn chạy đâu. Vậy thì ở đây tùy đạo lực của mọi người và ứng xử của mọi người, chứ không phải đi thóa mạ thiên hạ mà như vậy. Càng thóa mạ chúng ta cả nghiệp càng lớn. Tôi thấy những người chửi ma chửi quỷ cuối cùng lại lấy ma quỷ làm chồng. Nên nhớ là như vậy. Đây là những điều mà tôi có giảng một bài giảng là bí mật tiềm thức. Tôi có nói về vấn đề này. Tại sao lại là chúng ta chửi thằng nào cuối cùng thằng đó lại chồng mình, chúng ta chửi con nào con đó lại là vợ mình? Tại sao nó lại là như vậy? Cái mức làm việc của tiềm thức và nghiệp cảm nó như thế nào, tôi đã phân tích trong bài giảng đó. Cho nên các vị cảm thấy rằng không chửi bới, vì nghiệp chướng là quy luật mà, của chân lý, của vấn đề đó, quan báo mà. Vậy khi có nghiệp chướng phải nhận ra được điều đó như thế nào, và giải quyết các vấn đề như thế nào cho hợp tình hợp lý, và làm sao chúng ta độ được đối tượng đó thì càng tuyệt vời hơn nữa. Chứ không phải là đem ra chửi bới, sai rồi. Chỉ có không giác ngộ và hiểu được lời Phật dạy mới chửi bới thôi. Chúng ta thấy Ngọc Lâm có chửi bới Thiên Kim không? Không có chuyện đó. Cho nên chúng ta phải biết về điều này. Cho nên khi học và tu và sám hối nghiệp chướng là điều này cần. Người tu cần phải lại sám hối cho nhiều để bào mòn nghiệp chướng, và sám hối cho nhiều để tăng thêm đạo lực để gặp nghiệp chướng, để mà đủ sức vượt qua. Cái này là không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây tu là đang thử thách, đang đào luyện chính mình. Đừng cho mình trong sạch như một vị Phật là quan đường, và đừng cho mình không có cái tánh đó, tâm đó sai lầm. Đừng có nói một câu như một trẻ thơ. Trừ ra trẻ thơ nó nói tôi không biết yêu. Đúng, tâm hồn của nó là tờ giấy trắng. Nhưng mà rồi lớn lên rồi mới biết đá biết vàng. Ở đây cái câu đó nó chỉ có với tâm hồn của trẻ thơ thôi. Mà trẻ thơ bây giờ phải trẻ thơ mấy tuổi nữa. Trẻ thơ thời nay mà đừng có chủ quan 9-10 tuổi này kia nọ là còn bị ảo tưởng nữa. Mà phải trẻ thơ mấy tuổi trong thời buổi ngày nay. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta học ở đây, chúng ta thấy rất rõ. Nhưng mà có cái này nó cũng hơi có với cái gì đó mà chúng ta cần phải giải mã là: phạm một tội độ kiết la, bị đọa vào trong địa ngục, trải qua 500 năm chịu bao thống khổ, bằng với tuổi thọ của Tứ Thiên Vương. Cõi trời Tứ Thiên Vương là cõi trời thấp nhất trong 6 tầng trời. Tôi không biết tuổi thọ của cõi trời Tứ Thiên Vương là bao nhiêu, nhưng mà tôi chỉ được biết rằng một ngày một đêm của cõi trời Tứ Thiên Vương bằng 50 năm của trần gian. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tuổi thọ 500 năm của cõi trời Tứ Thiên Vương thì chúng ta nhân ra coi là bao nhiêu ngàn năm triệu năm của cõi Diêm Phù Đề này. Thì đây tôi chỉ biết được là so sánh như vậy thôi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tội độ kiết la là tội gì? Tội độ kiết la. Ở đây ai người thọ tỳ kheo rồi đưa tay lên. Hả? Xin thưa các vị, về mặt giới luật, mà nói về mặt giới của tỳ kheo là tỳ kheo ni, chúng ta có ngũ thiên thất tụ. Trong thất tụ nó bao gồm cái gì? Thứ nhất là ba la di, thứ hai là tăng tàng, thứ ba là xả đọa, thứ tư là đọa, thứ năm là trúng học, thứ sáu là hướng bị hối, và cuối cùng là pháp diệt tránh. Thì ở đây giữa bảy nhóm này, tức là thất tụ á, tỳ kheo và tỳ kheo ni có khác. Thất tụ là cái tụ đầu tiên của tỳ kheo là tứ ba la di, trong khi là ni là tám ba la di. Trong khi tăng là tỳ kheo là 13 tăng tàng, thì tỳ kheo ni là 17. Như vậy thì chỉ có pháp xả đọa thì giống nhau, 30 của tỳ kheo và 30 của tỳ kheo ni. Nhưng mà pháp đọa thì tỳ kheo chỉ có 90 pháp đọa, còn tỳ kheo ni là 100 mấy? 178 pháp đọa của tỳ kheo ni. Rồi 100 chúng học giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni giống nhau, nhưng mà hướng bị hối thì tỳ kheo có 4, trong khi tỳ kheo ni 8, và cuối cùng 7 pháp diệt chánh thì giống nhau. Cho nên vì vậy mới có sự sai số giữa tỳ kheo ni là 348 giới, trong khi tỳ kheo tăng là có 250 giới. Thì cái khác biệt về giới đó nó chia ra làm 7 tụ. Thì 7 tụ này nó nằm trong 5 thiên. Thiên thứ nhất là thiên ba la di, thiên thứ hai là thiên tăng tàng, thiên thứ ba là ba vật đề, còn thiên thứ tư là thâu lan giá, và cái thiên cuối cùng là thiên đột kiết la. Như vậy là đột kiết la là nó nằm trong ba tụ sau, là gồm có 100 chúng học và pháp diệt chánh và hướng bị hối. Trong ba cái tụ sau này nó nằm trong cái thiên cuối cùng là thiên đột kiết la, mà đột kiết la nó mang nghĩa là ác tác và ác thuyết. Như vậy đây là một trong cái tụ mà về mặt tội lỗi xem như là nhỏ nhất trong năm thiên. Chúng ta phải hiểu là vậy, cái thiên này là nhỏ nhất trong năm thiên. Thiên độ ba la di là thiên đứng đầu, trong tụ tụ ba la di cũng là đứng đầu. Thì ở đây cuối cùng là đột kiết la. Đột kiết la nó mang nghĩa là những thi vi tạo tác về ngôn ngữ lời nói mà có tính cách sai phạm về oai nghi về đạo đức. Nó chưa phải là tội đoạn đầu, chưa phải là tội sám hối, mà cơ bản nhất là cái tội ở đây là cái tội mà sai quấy về thi vi tạo tác. Như vậy trên nguyên tắc là phạm tội đột kiết la đọa vào địa ngục trải qua 500 năm thì cái này nó không hợp lý. Có thể là một lời để răn nhắc thì hợp lý, nhưng mà nếu quy luật nhân quả thì không hợp lý trong cái tội đột kiết la này. Đột kiết la là một cái tội gọi là hành động tạo tác thi vi, thậm chí nói nặng lời với một người đồng đạo. Tức là nói một lời đồng đạo hoặc là có một cái sai phạm gì đó một cách cơ bản trong cái đời sống hàng ngày, trong thi vi tạo tác, một cách gọi là những lời nói nó có cái tính cách cay, hay là những hành động này kia gì đó, thì mức độ là tội lỗi như một cái gọi là đọa địa ngục ghê gớm như thế này thì cái mức độ đó là chưa phải. Nhưng mà đây tôi nghĩ rằng ở đây là Ngài Tịnh Nam muốn răn nhắc chúng ta để thấy rằng lỗi nhỏ mà còn có tội lỗi như thế thì đừng để phạm tội lớn. Cái ý nó là như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc cái điều này thì chúng ta thấy cái tội nhỏ mà còn chịu quả báo như thế, huống chi tội nặng thì quả báo của nó nói sao cho cùng. Thì đây là một lời cân nhắc, động viên khích lệ để cho chúng ta tránh bớt những sai lầm trong cuộc đời. Và chúng ta cảm thấy rằng là sai nhỏ là đã lỗi như thế rồi, thì làm sao mà chúng ta để con người của mình sai vào những tội lớn. Cái ý là như vậy. Cho nên nay những việc làm hàng ngày của chúng ta, nhất cử nhất động đều trái luật nghi. Khi ăn uống thường phạm giới hạnh, các cái giới hạnh phía sau nó thuộc về oai nghi. Trăm pháp chúng học là thuộc về oai nghi. Các pháp diệt tránh là dứt sự tranh cãi, nó thuộc về dạng là hòa hợp chúng. Cái chúng hướng bị hối là thừa nhận cái sự sai lầm mình với những việc tạo tác của một ai đó. Như vậy thì ở đây nó thuộc về oai nghi xã giao trong cái đời sống hàng ngày. Thì cái giới hạnh này nó mang nghĩa như vậy. Cho nên khi một lỗi người sai là phải lỗi nào? Có những người không biết là cứ sai là cứ bữa tới là cứ phạm giới là này kia cái nọ, không phải. Cho nên cái trường hợp mà kỳ đó là của mấy ông sư với Đàm Vĩnh Hưng. Tôi đã có viết một cái bài báo rất là thẳng thừng về việc đó. Tự nhiên đòi lột y áo người ta, đòi đuổi người ta ra khỏi chùa, nói mà không biết về luật, nhận biết giới như thế nào. Cho nên tôi mới nói rằng cái việc hành động của một cái việc mà ghê gớm vừa rồi là, ví dụ như tôi nói luật pháp xã hội, Lê Văn Luyện nó giết người, ba người như vậy, để cướp tiệm vàng và màu chặt tay một đứa bé 8 tuổi. Như vậy hành động này đứng ra nguyên tắc là nó sẽ bị tử hình đó. Nhưng mà vì nó chưa đủ tuổi 18 theo luật pháp, vì vậy cho nên biết bao người là đề nghị tử hình. Tại vì chúng ta phản quốc, chúng ta thấy hành động nó xấu xa, nó tội lỗi như vậy. Cho nên là chúng ta đề nghị theo cái cá tính của chúng ta, cái cảm xúc chúng ta. Còn người cầm luật, người ta sẽ biết rằng là luật quy định cái gì. Cho nên chúng ta không hiểu luật, cho nên chúng ta đề nghị bậy. Chúng ta đề nghị theo cảm tính của chúng ta. Vì vậy cái nhìn nhận về trong cái vấn đề Phật giáo, có một số trường hợp cứ chửi bới những tu sĩ, nhưng mà ở mức độ đó chúng ta nói có đúng hay không? Chúng ta không nắm luật, chúng ta không hiểu luật. Đạo Phật có ra là để chi? Không phải để trừng phạt và thanh trừng tu sĩ, hay là không phải luật trong nhà đạo có ra để thanh trừng cái gì đó sai quấy trong cuộc đời, mà đạo đức hay là giới hạnh hay là luật của Phật có ra để mở cửa từ bi, để giúp cho họ giới hạn được sai lầm và mở lối cho họ có thể cải hóa được con người bằng lòng từ bi. Chứ không phải đạo Phật có ra để đi thanh trừng thiên hạ hay là thanh trừng tu sĩ, sai rồi. Chúng ta sử dụng Phật pháp, sử dụng luật của đạo Phật để đi thanh trừng là chúng ta quá bậy. Phật chế ra một cái việc mà gọi là giới luật không phải để thanh trừng tu sĩ, nên nhớ như vậy, mà chỉ nhằm gìn giữ viền mối của Phật pháp, và nhờ như vậy giúp cho những tu sĩ có nhiều cơ hội để hoàn thiện mình hơn. Cho nên đa phần những giới căn bản, ví dụ ba la di là những trọng tội, còn trên cơ bản còn lại Đức Phật cho chúng ta có cơ hội để sám hối, để thay đổi. Đó là bằng lòng từ bi trong cái cách nhìn nhận luật của Phật giáo, chứ đừng có nghĩ đó nó ra như là một cái diện mà kéo cắt. Nó không phải là như vậy. Cho nên chúng ta phải học hiểu và có cái nhìn rộng sâu hơn để chúng ta tiếp nhận những chúng sinh tu hành và tạo cơ hội cho chúng sinh có cái việc mà quay đầu, tạo cho chúng sinh có cơ hội để thay đổi lỗi lầm. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Ta thử giấy năm giới để suy xét thôi thì 10 người đã phạm hết chính, còn nói gì đến chuyện bày tỏ ít mà giấu giếm thì nhiều. Năm giới là giới của Phật tử tại gia còn không giữ trọn thì kể chi đến giới của Sa Di, Tỳ Kheo, Bồ Tát, chắc chắn là hết nói rồi. Cái câu này nó nhằm hàm ý cho chúng ta hiểu rằng đương thời của Ngài tu sĩ đạo đức xuống cấp rất là thấp. Cái này nó cho chúng ta hiểu được điều đó, nói lên nỗi lòng cái việc mà để gọi là cái nhìn của Ngài thấy rằng đạo đức tu sĩ trong thời của Ngài đang bị xuống cấp. Cái câu nói này nó chứng tỏ là điều đó, chắc chắn rằng trong thời đó tu sĩ bê bối, quên bỏ giới luật, quên bỏ tư cách đạo đức của mình rất là nhiều, và thậm chí rất là tệ. Cho nên Ngài mới nói một cái cách là sâu như thế này. Ở đây là nói là năm giới của người cư sĩ giữ không trọn thì nói gì đến Sa Di, Tỳ Kheo, Bồ Tát. Sự thật cho các vị, năm giới của cư sĩ là nền tảng cho tất cả các giới luật đó. Đừng nghĩ điều đó là điều đơn giản. Năm giới của cư sĩ là nền tảng của Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ Tát luôn đó. Tất cả mọi điều nó nằm trong cơ bản đó đó. Các vị thấy đi, từ năm giới cơ bản này mà phát triển ra tất cả những cái phần còn lại, sự thật ra không nhiều đâu. Chúng ta nghe mấy chục giới, mấy trăm giới, thật ra cơ bản từ điều này. Các giới pháp còn lại của Tỳ Kheo hay là Tỳ Kheo Ni cơ bản là oai nghi, cho nên thuộc về luật. Giới trong đó cơ bản có mấy giới đầu thôi, còn cơ bản những giới sau đa phần nó nằm trong luật, trong cái quy định về tư cách phẩm hạnh đạo đức và oai nghi thi vi tạo tác của mỗi tu sĩ mà thôi. Còn cơ bản chúng ta vẫn thấy rằng bốn giới trọng là nền tảng của tánh giới cho tất cả mọi điều. Tánh giới nó là như vậy, còn giá giới thì nói lại khác. Cho nên ở đây tánh giới nó chỉ có nằm trong bốn giới đầu của Ba La Di. Còn cơ bản của Tỳ Kheo Ni phát triển thêm là tám giới Ba La Di. Còn căn bản là chúng ta thấy rằng năm giới của cư sĩ Phật tử là nền tảng cho tất cả các giới luật rồi, không có khác hơn được. Chỉ có điều là cái giới của cư sĩ là giới tà dâm, là những người cư sĩ Đức Phật thừa nhận vẫn còn đời sống hôn nhân, tình dục, tình ái. Còn tu sĩ là người đã xa lìa tham ái. Cho nên nó khác nhau cái điểm đó, nhưng trên căn bản nó cũng không có gì khác biệt nhiều. Phải thấy được chỗ này rất rõ là như vậy. Hỏi đến danh tánh thì bảo ta là tỳ kheo, luận về thực lực thì cư sĩ còn chưa tròn. Vậy mà không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Những câu này là những câu mà Ngài muốn kích động cho tu sĩ phải ý thức được mình. Giống như nói một cách đạ mạn như vậy đó, để cho chúng ta tự ái, thì chúng ta tỉnh thức lên. Thì chúng ta thấy cái này nó cũng có một điều là có một vài, tức là số không nhiều, tư cách đạo đức mình cũng cảm thấy còn thua một người cư sĩ. Có chứ mà là không. Thật ra mà nói có những người cư sĩ sống rất là tốt nha các vị. Đừng nghĩ rằng mình tu sĩ là mình hơn họ. Có những người cư sĩ sống rất là đạo đức, sống rất là gương mẫu, sống rất là từ bi. Tôi nói khác hơn chi, cư sĩ cầm 1 triệu cúng dường cho chúng ta được, nhưng chúng ta bỏ 100.000 để ban tặng bố thí hoặc làm một việc gì chung, chúng ta cảm thấy lòng mình thế nào thì tự hiểu thôi. Cho nên ở đây có những cái mà chúng ta tu sĩ mà chúng ta cảm thấy rằng không khéo, cái giải thoát của mình là giải thoát cái gì tôi không hiểu. Người ta cúng dường cho mình cười, mình nhận lấy. Nhưng mà khi việc gì Phật sự, hữu sự, vì Phật pháp, vì chúng sinh, chúng ta rất là khó để mà buông ra. Và chính vì chỗ đó thôi chúng ta đã thấy rằng mình hơn cư sĩ chưa. Cho nên tôi từng đặt vấn đề của chính bản thân tôi. Tôi nói là nếu tôi là cư sĩ, tôi có làm được những điều mà những cư sĩ từng làm không? Hàng đêm xách áo đi chùa thôi, đó là chuyện không dễ. Hay là thậm chí có thể ăn chay trường là chuyện không dễ. Hoặc là thậm chí có thể là dùng những cái tài sản có được để bố thí cúng dường, đó là chuyện không dễ. Nhưng mà cư sĩ họ làm được. Trong khi mình tu sĩ, mình không có đóng cái vai trò cư sĩ. Cho nên mình thấy đó là chuyện thường của thiên hạ, không có thường đâu. Cứ xét mình lại đi rồi có thấy thường hay không? Người ta bỏ 1 triệu, người ta cúng dường, người ta rất là hoan hỷ. Thậm chí người ta cảm thấy hành động đó nó làm. Còn mình bỏ ra 100.000, mình thấy nó đau ruột, như thế. Thì ở đây chúng ta phải để ý rất là sâu. Còn bằng không, tất cả những cái này, thế nó đánh lừa chúng ta trong cái việc tu tập và giải thoát. Tế nhị mà nhìn. Cho nên chúng ta phải đơn giản quá, thì quả mai chúng ta mới cảm thấy rằng mình xứng đáng là hàng tăng bảo đối với cư sĩ Phật tử. Chứ mà là chuyện bình thường. Cho nên ở đây Ngài nói những câu này chúng ta phải xét lại, phải không? Nên biết giới luật nhà Phật, không thọ thì thôi, thọ rồi không thể phạm, không phạm thì thôi, phạm rồi dứt phát phải đọa. Thì ở đây chúng ta phải thấy rằng đọa là những giới nào. Còn trên cơ bản thi vi tạo tác, chúng ta sám hối, chúng ta xin lỗi, chúng ta khắc phục những cái mặt thô thiển của bản thân, cái đó đối với nhà tôi là chuyện bình thường. Cho nên ở đây thật ra mà nói, thọ giới của Phật á, để gọi là giữ hết á, tôi nói thật sự không ai có thể giữ hết được lời Phật dạy. Bảo đảm luôn, không ai giữ hết những điều Phật dạy. Chỉ có những điều căn bản mà Phật dạy thì quả mai, còn tất cả thì hiếm lắm. Cho nên cơ bản trong lời Đức Phật dạy là thật ra mà nói cho nhiều chứ quy tụ lại chỉ có 1 giới thôi. Có phải không? Nói cho hung như vậy chỉ có 1 giới thôi, đó là tâm giới. Lúc nào làm chủ được tâm thì không có lỗi nào có thể sai được. Mà lúc nào không còn làm chủ được tâm thì lỗi nào cũng có thể sai được. Cho nên đa phần thì nói như thế, nhưng cơ bản chỉ có 1 giới thôi. Cho nên trong thời Đức Phật có những người đâu có nhớ giới luật đâu mà giữ. Đức Phật nói ông chỉ cần giữ cái tâm ông được rồi. Tâm khi nào nghĩ đến ác, nghĩ đến bất thiện thì kiềm chế và vượt qua và làm chủ được, để giữ cho tâm được thanh tịnh thì được rồi. Mà nếu đã tâm được thanh tịnh thì giới nào mà phạm, tâm đã làm chủ được thì giới nào mà sai. Cơ bản là vậy. Thật ra mà nói chính cơ bản chúng ta nghe cho nhiều, nhưng thật ra nó chỉ nằm trong việc thiện ác của tâm thôi. Vượt qua được những cái suy nghĩ ác của tâm thì không có giới nào chúng ta sai. Cho nên quan trọng nhất chúng ta chiến thắng được tâm, dễ giữ giới. Còn nếu mà chúng ta giữ giới, chắc gì chúng ta chiến thắng được tâm. Mà tâm mà chúng ta không có trong sạch thì có giữ ở ngoài trong sạch cách mấy, chúng ta cũng luân hồi, cũng tử sinh. Bởi vì chúng ta giải thoát tâm chứ không phải là giải thoát thân. Thân chỉ là cách bảo vệ cho tâm. Vì vậy tâm chúng ta còn mang nặng những cái nghiệp chướng trần lao phiền não, thì có giữ giới trong sạch bằng thân cách mấy cũng chỉ là tạo thêm phước báo cho đời. Cơ bản chúng ta phải tái sinh. Vì vậy giải thoát tâm là quan trọng. Cho nên các vị biết rằng trong cái giới luật của tỳ kheo ni, nó có một cái luật mà giới dâm, là khi có những tỳ kheo ni mà bị cưỡng hiếp trong thời Đức Phật, thì khi về là khóc với Đức Phật rằng cảm thấy mình là phạm giới, thì Đức Phật mới nói rằng là nếu cái hành động đó mà mình xem như là hòn sắt nóng ép vào người thì chúng ta cũng vẫn giữ được giới thể. Như vậy chúng ta thấy cái câu này nó sâu sắc quan trọng vô cùng, giải thoát tâm của một con người quan trọng hơn. Vì vậy chúng ta là người phàm phu còn sức yếu, dùng giải thoát thân để bảo vệ cái tâm, nhưng điểm cuối cùng tâm phải được thật sự là thanh tịnh, phải thật sự là chiến thắng, phải thật sự vượt qua, chứ không phải là chuyện bình thường. Học giới là chúng ta phải hiểu những điều như vậy. Cho nên ở đây những cái điều mà chúng ta thấy học và nói từng cái lãnh vực như thế thì chúng ta cần phải suy nghĩ, chọn lựa cách thức tu học cho nó hợp với đời mình. Để không khéo một số người có những tội rất nhỏ nhưng mà cắn đắng hối hận rất là mãnh liệt, và đôi khi nó là chướng duyên cho con đường tu học. Phải thấy cái gì quan trọng, cái gì đơn giản, phải thấy cái gì tiểu tiết. Khai giá trì phạm trong giới luật đầy đủ đường hoàng. Các vị là người học, các vị hiểu cái điều này rất rõ. Có những cái được khai, có những cái nào ngăn, cái nào trì, cái nào phạm. Rồi trì phạm đó có tác trì hay là chỉ trì, có cái là tác phạm hay là chỉ phạm. Tất cả những cái này học giới luật thì chúng ta sẽ biết nhiều hơn. Còn cơ bản thì tôi chia sẻ qua vấn đề này như vậy. Nếu không tự cho mình, cho người, không tự biết thương mình, thương người, đôi mắt ngấn lệ, thân tâm tha thiết, thẫn cầu cùng khắp chúng sinh dốc lòng sám hối, thì muôn kiếp nghìn đời ác báo làm sao tránh khỏi. Thế đây vấn đề tu tập, tôi chỉ nói một điều là khả năng của phàm phu không dễ gì vượt qua được những cái chướng duyên phiền não trong con người. Vì vậy sám hối trong chùa là một trong những phương pháp rất cần thiết. Cho nên chúng trường hạ từ đầu về tới giờ tôi cho tụng sám hối không. Ban đầu tôi cho tụng lương hoàng sám, và bây giờ đang tụng từ bi thủy sám. Và buổi tối ngoài việc ngồi thiền mỗi đêm còn cho một giờ trì chú nữa. Để chứ vậy, lực phàm phu chúng sinh không đủ thì phải nhờ lực gia trì của chư Phật. Vì vậy sám hối trì chú là những cách để trợ duyên cho mình, để giúp mình có đủ lực để vượt qua những thi vi tạo tác, những sai lầm, những lỗi. Có những khi chúng ta chưa có thể nhận ra hết được chính mình, nhưng mà sự gia trì của Đức Phật làm cho chúng ta tỉnh giác kịp thời để có thể là dừng chân lên được những sai phạm của chúng ta trong cuộc đời, để chúng ta bớt đi những cái lỗi lầm đáng tiếc trong một đời tu. Có những sai lầm chỉ là một giây. Vì vậy cho nên chúng ta không đủ kiềm chế 24/24, nhưng mà nếu lực Phật gia trì, chúng ta có thể vượt qua được những giai đoạn thử thách cam go đó. Nó một có một cái chướng duyên nghịch cảnh gì đó, nó làm chúng ta đủ tỉnh giác để vượt qua những giai đoạn như thế. Chúng ta xem có những thử thách nó là sự gia trì của chư Phật, chứ chưa hẳn thử thách là cái xấu đâu. Có những thử thách làm chúng ta tinh tấn hơn và vượt qua những sai lầm đáng tiếc trong cuộc đời. Thôi chúng ta dừng buổi học tại đây. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô thiên thệ nguyện đó phiền não vô tận thề nguyện đoạn pháp